Tuyệt bí chi chủ 25 chương 19 người dũng cảm quán ba. Ai vì sao lại biết ta mua quan trị an phương pháp phối chế thu mặt con ngươi màu xanh lục co rụt lại. Ngạc nhiên ngắm nhìn bốn phía. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhìn chăm chú. Căn cứ á tiên sinh lời giải thích tại hắn nơi này giao dịch hẳn là hết sức an toàn hết sức giữ bí mật. Đến cuối cùng. Thu nhìn không được nhìn về phía tấm kia một người ghế sofa. Chỉ thấy dùng mũ trùm bóng mờ che lại ngũ quan A tiên sinh vẫn như cũ yên tĩnh đánh giá đám người. Không có biểu hiện ra mảy may thay đổi. Nàng lấy cùi trỏ nhẹ va vào một phát rốt. Thấp giọng hỏi. Ta có nên hay không đi rốt cầm qua tờ giấy kia? Liếc một cái. Không chút do dự hồi đáp. Đi. Ít nhất bây giờ còn có A tiên sinh nhìn xem. Không có ai dám đối ngươi làm cái gì. Ngươi có khả năng thừa cơ biết rõ ràng mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì. Nói không chừng thật có thể thu được ngươi mong muốn ma dược tài liệu đâu có đạo lý. Thu bản thân liền là rất có đi động lực người. Lúc này đối người hầu gật đầu. Lần nữa đi theo đối phương đi vào bên ngoài thư phòng. Phủ thêm mang mũ trùm trường bào. Cái mũ này có thể đem ta cả khuôn mặt đều che khuất, nhanh nhìn không thấy con đường phía trước. Thu mang tốt mũ trùm, mở cửa mà vào, ngắm thấy bàn đọc sách ngồi phía sau vị mặt màu đen áo đuôi tôm nam tử. Nam tử này trên mặt đeo một tấm như hoàng kim mặt nạ. Lộ ra con mắt, lỗ mũi, miệng cùng hai má. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn nguyên bản dáng vẻ. Mặt nạ vàng kim sau màu nâu nhạt đôi mắt xoay một cái. Vị nam tử kia chỉ bàn đọc sách cái ghế đối diện nói. Ngồi. Hắn tiếng nói cố ý chìm tâm, nhưng không có ngoài định mức đặc thù. Phu trở tay quan bên trên cửa thư phòng. Lớn ngực ngẩng đầu. Không thua khí thế ngồi đến dự định vị trí. Mở miệng hỏi. Ngươi có quan trị an ma dược chủ yếu tài liệu mặt nạ nam cười nhẹ một tiếng nói. Đúng vậy. Sợ hãi ma trùng con mắt cùng trắng bạc chiến hùng tay phải. Ta đều có. Trên thực tế, tấm kia quan trị an ma dược phương pháp phối chế chính là ta tìm người đời bán. Khó trách. Thu mặc dù thường bị hảo hữu chế xếu không có đầu óc, nhưng có thể tại phi phàm giả vòng tròn. Tại đông khu Hắc Bang cùng dân nghèo ở giữa sống sót. Nàng cũng không phải là hoàn toàn người lỗ mãng. Nàng đối nguy hiểm có loại như giã thú trực giác. Nàng trầm giọng hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy sàng chọn thích hợp giúp đỡ? Mặt nạ nam cười khẽ nói. Dùng tài chính của ngươi tình huống. Rất khó tại trong ngắn hạn gom góp đủ hai loại phi phàm tài liệu cần tiền tài. Dĩ nhiên. Ngươi có thể đi khác phi phàm giả tụ hội bên trong bán trao tay phương pháp phối chế. Nhưng xin tin tưởng ta. Này hội mang cho ngươi tới không cần thiết nguy hiểm. Chúng ta vòng tròn không nhất định đè lên nhau. Nhưng ta cũng không là một người. Phu nhíu mày nói. Đã ngươi có tổ chức khổng lồ. Có quan trị an thậm chí trọng tài nhân ma dược phương pháp phối chế. Vì cái gì còn muốn tìm ta hỗ trợ có sự tình. Chúng ta cũng không muốn chính mình ra mặt. Này có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng ta không có nhất định phải nói cho ngươi. Mà mỗi một vị dựa vào chính mình bước vào phi phàm giả con đường trọng tài nhân sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quý tộc quan hệ. Đây cũng là chúng ta cần. Mặt nạ nam đại khái giải thích hai câu. Xem ra hắn cũng không biết lai lịch của ta thậm chí không rõ ràng ta tại đông khu thanh danh. Phu hơi thả buông lòng một chút. Mặt nạ nam tiếp tục nói. Ngươi coi như là phi phàm giả tụ hội bên ngoài ủy thác. Ta sẽ cho ngươi một chút nhiệm vụ. Thanh toán ngươi thủ lao tương ứng. Nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm. Có thể cự tuyệt. Này là công bằng. Tự do giao dịch. Chờ đến ngươi tích lũy đủ tiền. Liền có thể đến chỗ của ta mua sắm tài liệu. Chuyện này. Đang vì tài chính tình huống phiền não vô liền tim đập thình thịch. Căng thẳng 9 giây nói. Chỉ cần ta có được cự tuyệt nhiệm vụ quyền lợi. Ta có khả năng cân nhắc. Không có vấn đề. Mặt nạ nam cười ha ha một tiếng nói. Chúng ta bây giờ là có thể ước định đem đến gặp mặt địa điểm cùng phương thức. Vì để cho ngươi yên tâm. Quyền chủ đạo giao cho ngươi. Được. Thu mặc dù vẫn là đầy đầu sương mù, cũng không hiểu đối phương tại sao phải tìm tự mình làm sự tình, nhưng vẫn là đáp ứng. Ít nhất nàng trước mắt nhìn không ra rõ ràng nguy hại. Toàn bộ chủ nhật ban ngày, Cờ Len bận rộn mua cái ghế, mua đồ uống trà, may vá quần áo. Tổng cộng tốn hao 6 bảng 9 thơn. Nhưng phòng khách, nhà hàng cùng tự thân khôi phục nguyên trạng. Thật sự là lỗ vốn a. Hy vọng sở cảnh sát cuối cùng có thể theo me xô di sản bên trong bồi thường tổn thất của ta. Ai? Hy vọng không lớn. Nhiều lắm là một bộ phận. Cờ Len đem hóa đơn biên lai chờ thật chỉnh tề cất kỹ, chờ đợi lấy về sau có ít bên trên cơ hội. Đương nhiên, thuần túy theo thu nhập góc độ giảng, hắn kỳ thật kiếm không ít. Me xô phi phàm đặc tính ít nhất giá trị 300 bảng. Thậm chí không thôi. Mà hết thảy này điều kiện tiên quyết là Cờ Len có thể tiếp xúc đến phi phàm giả vòng tròn. Bữa tối về sau, mặc thuần sắc áo lông cùng màu lam xám công nhân áo khoác, đeo lên mũ lưới chai, Cờ Len lần nữa đi ra ngoài, đổi thừa hai lần, đi tới ba cây len cầu khu vực cửa sắt đường phố. Đi chưa được mấy bước, hắn đã nhìn thấy người dũng cảm quán ba. Nhìn thấy tựa hồ rất nặng nề hắc một cửa chính cùng một cái vây quanh hai tay gần 2 mét tráng hán. Tráng hán đánh giá Cờ Len, cũng không ngăn cản hắn đẩy cửa vào. Chỉ là khi nghe thấy bên trong reo hò cùng cạn ly thanh âm lúc, cổ họng nhuyễn nhúc nhích một chút. Khoảng thời gian này đúng là quán ba buôn bán giờ cao điểm. Cờ Len còn chưa tiến vào, cũng cảm giác được hơi nóng phả vào mặt. Ngửi thấy nồng đậm mạc mầm mùi rượu, nghe thấy được ồn ào thanh âm huyên náo. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thấy quầy rượu trung ương có hai cái đài. Một cách đang diễn ra chó bắt chuột tranh tài, một cách lại có hai vị tay huyền anh kiên nhẫn chờ đợi, chuẩn bị sắp bắt đầu chiến đấu. Mùi rượu sen lẫn mùi mồ hôi mà đến. Cờ Len giơ lên hạ viền vàng kính mắt, nhéo nhéo mũi, vừa bảo hộ trên người tài vật, vừa ra sức chen hướng về phía quầy ba vị trí. Không đợi tiểu bảo mở miệng, hắn đoạt trước nói, một chén nam queo bia. Đây là du ăn vương quốc tự sinh ra tốt nhất bia, 5 đồng xu Benny. Tiểu bảo rất quen hồi đáp. Cờ Len móc ra một thanh tiền xu, số 5 đồng xu Benny cho đối phương, đổi tới một cái chứa màu vàng kim rượu dịch đại một chén. Bia mùi thơm nồng đậm mê người. Tại trước mặt nó, rất nhiều bia thậm chí không thể xưng là rượu, chỉ có thể coi là đồ uống. Tiểu bảo ha ha cười nói. Cờ Len bưng lên vừa quát, chỉ cảm thấy lành lạnh sướng miệng. Đầu tiên là khổ bên trong mang hương, tiếp lấy mạch mầm mùi vị lao nhanh mà ra, cãi lại có điểm ngọt. Để ly xuống, ngắm nhìn tinh tế tỉ mỉ trắng nõn bọt biển, hắn thừa cơ hỏi, cát ba. Zip xếp ở đâu? Tiểu bảo dừng lại tẩy cái chén động tác, ngẩng đầu xét lại hắn vài giây đồng hồ, chỉ bên cạnh, số 3 nu cơ trong phòng. Cờ Len căn cứ không lãng phí tinh thần, bưng lên cái chén đi tới số 3 nu cơ bên ngoài. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vừa gõ, liền để cửa phòng kẹt kẹt sau mở. Bên trong cầm lấy gậy gôn hai nam tử ngừng lại cùng nhau nhìn về phía cổng. Ta tìm cát ba. Rít rét. Không khí trầm mặc bên trong, Cờ Len bề bộn lại bổ sung một câu, lão đầu giới thiệu. Nghe được câu này, cái kia mọc ra mũi to, ăn mặc sợi đay quần áo lót 50 lão đầu trầm giọng nói ra. Vào đi. Trên mặt hắn có một đảo đảo miệng, to lớn vết sẹo, theo mắt phải sừng một mực kéo rời khỏi phía bên phải bên miệng. Cái mũi của hắn là điển hình hèm rượu mũi, cơ hồ hoàn toàn nhiễm lên màu đỏ. Cờ Len bưng cái chén, chậm rãi bước vào. Chỉ thấy Zip Zep Nu Cơ đối thủ rất quen buông xuống cột sắt, rời đi gian phòng này, cũng thuận tay đóng cửa. Cát ba, Zip Zep khập khiễng quấn đi qua, mở miệng hỏi. Ngươi muốn cái gì? Một thanh đại uy lực đặc chế súng lục cùng 50 phát. Cờ Len lại nhấp một hớp nam queo bia. Ba bảng 10 thơn. Cát ba báo ra giá cả, đây nhất định so chính quy vũ khí cửa hàng quý, nó đã bao hàm ta gánh chịu nguy hiểm. Thành giao. Cờ Len theo trong túi quần xuất ra sớm liền chuẩn bị xong 5 tấm một bảng mệnh giá tiền mặt, số 4 chương cho đối phương. Cát Ba tiện tay kiểm tra một chút thật giả. Gật đầu nói. Ngươi so bề ngoài của ngươi sảng khoái. Chờ ta 5 phút đồng hồ. Hắn đem tiền mặt đặt ở nu cơ trên đài, dựa vào tốt cột sắt, khập khiễng lừa gạt hướng đi cạnh cửa. Đưa mắt nhìn xong Cát Ba ra ngoài, Cờ Len quay đầu nhàm chán xét lại liếc mắt trước mắt lưu hành nu cơ. Phát hiện cùng trên địa cầu thành thuộc tư vân khắc vô cùng nhất trí. Nhất định là ngươi, vô xe xe đại đế. Hắn suýt nữa lắc đầu bật cười. Chờ đợi một lúc. Cát Ba đẩy cửa vào. Cầm trong tay một cái giấy da trâu bao lấy vật phẩm cùng 2 tấm 5 thơn tiền giấy. Cờ Len tiếp nhận tiền cùng vật. Tại chỗ mở ra. Trong mắt ánh vào một cây thương quản hơi dài màu bạc trắng súng lục. Nó nắm tay tựa hồ là từ gỗ hồ đào chế thành. Trừ cái đó ra còn có thật chỉnh tề đặt ở trong hộp 50 phát vàng ống đạn. Cờ Len thử hạ súng giống. Sắp xếp gọn 5 phát. Đem súng lục nhét vào đã sớm mua xong dưới nách súng trong túi. Sau đó thu lại còn lại đạn. Ngẩng đầu nhìn về phía Cát Ba. Cân nhắc nói ra. Nếu như ta muốn thuê xong một cách lợi hại bảo tiêu. Nên tìm ai vô cùng lợi hại. Siêu việt nhân loại cực hạn cái chủng loại kia. Cát Ba vuốt vuốt chính mình đỏ lên mũi to, ánh mắt một chút trở nên lạnh lẽo. Hắn nghiêm túc xét lại Cờ Len 2 phút đồng hồ. Dùng yên lặng thái độ chế tạo dọa người cảm giác áp bách. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Nhưng không bảo đảm sẽ có người nhận nhiệm vụ này. Tựa hồ nhận biết không chỉ một vị phi phàm giả a. Cờ Len nhích lên khóe miệng nói, mặc kệ kết quả là cái gì thỉnh cho phép ta dự đoán biểu đạt cảm tạ của ta. Cát Ba thu hồi nu cơ trên đài tiền mặt. Lần nữa đi ra khỏi nơi này. Trọn vẹn sau 10 phút. Hắn mới quay ngược về phòng. Mà Cờ Len đã nhàm chán uống xong cái kia to lớn chén nam queo bia. Hắn muốn gặp ngươi, sau đó mới quyết định. Cát Ba trầm giọng nói ra. Không có vấn đề, đổi lại là ta cũng phải trước ước định nhiệm vụ độ khó. Cờ Len mỉm cười gật đầu. Hắn cùng đang bước đi chật vật Cát Ba đằng sau. Xuyên qua chen chúc đài quyền anh bên cạnh. Tiến nhập quán ba dựa vào phòng bếp vị trí. Cát Ba bỗng nhiên ngừng lại bước, gõ nhẹ lên một cánh cửa, chờ đến sau khi cho phép, dẫn Cờ Len đẩy cửa vào. Đây là một gian lá bài thất, bên trong có mười mấy người đang chơi Đức Châu bài bô cơ. Thấy Cát Ba cùng Cờ Len tiến đến. Một cái xuyên áo sơ mi trắng áo khoác cưới ngựa màu đen nam tử thong thả đứng lên. Đánh bài những người khác thì đều đình chỉ động tác. Không có một cái phát ra âm thanh. Liếc mắt qua Cờ Len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày. Hắn phát hiện trừ ra đứng lên vị nam tử kia. Còn lại bài khách đều có loại khó nói lên lời ruột gì mùi vị. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt giống như dã thú. Khẽ chọc bên trái răng 2 lần, Cờ Len lặng yên mở ra linh thị. Cơ thể của hắn bỗng nhiên căng cứng. Suýt nữa không cách nào khống chế tự thân biểu lộ. Bởi vì những cái kia bài khách khí tràng màu sắc đều vì thâm đen, điều này nói rõ đánh bài mười mấy người bên trong. Ngoại trừ đứng dậy vị nam tử kia. Còn lại đều là người chết không? Không là đơn thuần người chết. Người chết không còn khí tràng màu sắc, đây đều là hoạt thi hư thối cảm giác đập vào mặt. Áo sơ mi trắng áo khoác cưới ngựa màu đen nam tử đi tới Cờ Len trước mặt. Sắc mặt của hắn đồng dạng tái nhợt, trong ánh mắt phảng phất cất giấu nồng đậm áp ý. Tuyệt bí chi chủ 25 chương 20 người không thể xem bề ngoài, một người sống cùng mười mấy bộ tử thi tại ánh đèn căn phòng mờ tối bên trong đánh nửa cách buổi tối bài bô cơ. Cảnh tượng như vậy để cho người ta càng nghĩ càng là kinh khủng. Da đầu từng tấc run lên. Cờ Len ngăn chặn lại bắt nguồn từ bản năng sợ hãi. Nhìn về phía trước mặt sắc mặt tái nhợt. Trong con ngươi cất giấu nồng đậm ác ý. Cả người lộ ra một chút điên cuồng 28-29 tuổi nam tử. Làm bộ bị đối phương khí thế chấn nhiếp. Lui về phía sau một bước. Cát Ba thì rời đi lá bài thất. Khép cửa phòng lại. Tên nam tử kia trầm thấp hỏi, là ngươi muốn tìm bảo tiêu? Đúng thế. Cờ Len cố ý nuốt xuống ngụm nước bọt. Đối phương dù gì đã khiến cho hắn sợ hãi, lại mang đến cho hắn nhất định an tâm cảm xúc. Bảo tiêu càng mạnh càng lợi hại, hắn tự nhiên cũng liền càng an toàn. Sắc mặt tái nhợt áo khoác cưới ngựa màu đen nam tử hất cằm lên nói: tại sao phải tìm bảo tiêu? Ngươi nguyện ý vì này thanh toán nhiều ít thù lao? Cờ Len không có trả lời ngay, suy tư mấy chục giây mới nói: ta trước nói cho ngươi nhiệm vụ tình huống cụ thể, ngươi ước định về sau cho ta giá cả. Nếu như ta có thể chi giao ra được đến, hoặc là có được đồng giá vật phẩm, cái kia giao dịch liền đem đạt thành. Tình huống tương phản, ta chỉ có thể từ bỏ, mặt khác tìm những người khác. Ánh mắt tràn ngập ác ý nam tử không có mở miệng, nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Cờ Len giảng giải. Cờ Len tận lực ngắm nhìn những chuyện lặt vặt kia thi, đem bọn hắn xem như bình thường bài khách, dùng ánh mắt hỏi thăm trả lời trước đó có hay không muốn đem những tên kia đuổi ra khỏi phòng. Không cần. Sắc mặt tái nhợt nam tử trầm giọng nói ra. Cờ Len châm trước dưới, chi tiết miêu tả nói: ta đắc tội một đại nhân vật, sau lưng khả năng có một quốc gia chống đỡ đại nhân vật. Lá bài trong phòng đột nhiên không có một điểm động tĩnh, hoàn toàn im ắng. Mắt dấu ác ý hơi lộ ra điên cuồng nam tử cứng ngắc ngay tại chỗ, tựa hồ hóa thành thạch cao pho tượng. Qua gần một phút đồng hồ, hắn thong thả mở miệng nói: nhiệm vụ này vô giá, ngươi ra ngoài đi. A Cờ Len trước tiên lại chưa kịp phản ứng, mãi đến đối phương quay người hướng đi bàn đánh bài, hắn mới hiểu được giao dịch không thể đạt thành. Ngươi lôi kéo một đám hoạt thi ở bên trong phòng đánh bài, biểu hiện được vị cách khá cao, thực lực rất mạnh, kết quả như thế liền bị dọa lui. Ngươi rõ ràng hơi lộ ra điên cuồng. Cờ Len không biết nên khóc hay nên cười, nói bổ sung: vị đại nhân vật kia tại Ba Cây Len cũng chẳng phải tự do. Áo khoác cưới ngựa màu đen nam tử không có để ý hắn, một lần nữa ngồi xuống. Những chuyện lặt vặt kia thì lại bắt đầu chia bài, xem bài, ném thẻ đánh bạc. Cờ Len thở hắt ra, lui ra khỏi phòng, trông thấy Cát Ba giết xếp cái này có hèm rượu mũi cùng vết thương ghê rợn 50 lão đầu chờ ở bên ngoài. Không thể đạt thành giao dịch, Cờ Len bày dưới tay nói. Cát Ba cũng không hiện ra kinh ngạc cảm xúc, trầm ngâm mấy giây nói: hắn mở giá cả quá cao không? Hắn cảm thấy nhiệm vụ quá khó khăn. Cờ Len không có làm dấu riêng. Cát Ba lông mày khẽ động nói: Magic là người ta quen biết bên trong đáng sợ nhất một cái. Hắn thậm chí không sợ đạn. Nếu hắn đều cho rằng nhiệm vụ khó khăn, ta nghĩ ta không có cách nào sẽ giúp ngươi liên lạc khác lời hại ra hỏa. Thật đáng tiếc. Cờ Len thở dài nói. Cát Ba nắm chặt nắm tay phải, đánh hạ ngực trái nói: nguyện gió lúc ở cùng với ngươi, ta đây liền chết. Cờ Len khổ bên trong mua vui cười nói: tạ ơn. Ngươi có khả năng thử nghiệm giúp ta hỏi một chút địa phương khác lời hại ra hỏa, ta hội thanh toán ngươi nhất định trả thù lao. Ăn. Ta đêm mai một lần nữa. Đạt được trả lời khẳng định về sau, hắn hơi lộ ra phiền muộn rời đi người dũng cảm quán ba, thậm chí không có hứng thú đi chơi một ván nu cơ. Ta có phải hay không quá thành thật rồi? Nếu như đem ủy thác miêu tả đến đơn giản một điểm, vừa rồi Magic hẳn là sẽ đồng ý. Cũng không biết hắn hội tác muốn bao nhiêu thù lao. Ai để cho người khác đang bị giấu riêng dưới tình huống giúp ta trực diện nguy hiểm, này không phải phong cách của ta. Làm một cái phi phàm giả, nếu như luôn luôn vi phạm nội tâm ý tưởng chân thật cùng tự thân nguyên tắc, chỉ sợ khoảng cách mất khống chế liền không xa. Cờ Len nửa là thổn thức nửa là thoải mái đổi ngồi xe ngựa trở về sáng tư khắc đường phố. Rửa mặt hoàn tất, Cờ Len không có lãng phí than củi, trực tiếp tiến vào phòng ngủ, lôi kéo màn cửa, nhường gian phòng cùng bên ngoài ngăn cách. Trên đường trở về, hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi, phát hiện có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm cũng không phải là không thể hóa giải. Đối vị kia không biết tên đại sứ tiên sinh mà nói, hắn chính yếu nhất căn bản nhất mục đích là tìm tới Di An. Doi. Sở dĩ phái người đối phó ta, là bởi vì muốn đạt được Di An manh mối. Chính diện không cách nào đạt được đáp án về sau, mới suy tính tới giết người thông linh. Nếu như có thể cho hắn biết ta kỳ thật cũng tìm không thấy Di An. Tại quân đội ngành đặc biệt khả năng tồn tại giám sát dưới. Hắn không đáng vì một cái tay chân mạo hiểm. Đương nhiên, sự xuất hiện của ta, ta vượt qua hắn dự liệu thực lực, để bọn hắn hành động bị lộ ra, gặp nghiêm trọng ngăn trở. Đổi thành ta là vị kia đại sứ, khẳng định cũng sẽ suy nghĩ một chút trả thù cho hạ giận sự tình. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Không phải thế cuộc khẩn trương án lưu hung dũng hiện tại. Ăn. Điều kiện tiên quyết là vị kia đại sứ có đầu óc. Không là thuần túy dựa vào quan hệ chỉ biết là hờn dỗi bao cỏ. Có thể làm cho hắn chủ trì chuyện trọng yếu như vậy, nói rõ hắn có lẽ vẫn là so sánh đáng tin. Nói cách khác, vấn đề mấu chốt tại Y An. Doi tung tích ăn. Vẫn tồn tại một điểm tai họa ngầm. Vị kia đại sứ sau cùng sau khi thất bại, có thể hay không cố ý hướng quân đội ngành đặc biệt lộ ra meso là phi phàm giả sự tình. Để bọn hắn biết thực lực của ta đáng giá hoài nghi. Mượn tay của bọn hắn trả thù ta. Đây chỉ là thuận mồm sự tình, không có một chút độ khó, nhất định phải đề phòng. Cờ Len phân tích rõ ràng tự thân tình cảnh, bỗng nhiên có mua giết người đi vị kia không biết tên đại sứ xúc động. Nhưng nghĩ nghĩ đối phương bên người khả năng tồn tại cường lực danh sách người, hắn lại một hồi uể oải. Không biết nên tin làm có thể hay không tại không thông qua A-ke tiên sinh đồng ý dưới tình huống tiếp nhận ta cắt cử. Hẳn là không được. Mật thiết quan tâm chuyện này. Tìm cơ hội diệt khẩu hắn nếu phái người tới giết ta. Ta giết hắn không có một điểm gánh nặng trong lòng. Đối. Có thể cân nhắc tại ta rốt sẽ lên ban bố nhiệm vụ này. Xem chính nghĩa tiểu thư cùng người treo ngược tiên sinh có biện pháp nào không. Có lẽ có thể dùng nhiều tiền mời được vị kia tiên sinh hoặc là ngang nhau danh sách cường giả. Cờ Len bỗng nhiên quần sáng lói lên, nghĩ đến ta rốt hội. Có chủ ý, hắn an định không ít, tìm kiếm ra trang giấy cùng bút máy, viết xuống bói toán câu nói y an. Doi tung tích. Xác nhận gian phòng bên trong không có ẩn dấu phi phàm giả về sau. Cờ Len ngắm nhìn che khuất bên ngoài đang nhìn trộm màn cửa. Vừa hồi ức Y An tướng mạo cách ăn mặc. Vừa mặc niệm bói toán câu nói. Hướng về sau dựa vào thành ghế. Hắn rất mau tiến vào mộng cảnh. Tại cái kia hư ảo mông lung trong trời đất nhìn thấy một cái hắc ám. Nhỏ hẹp. Bẩn thỉu gian phòng. Bên trong có cao thấp giường. Có chăn đệm nằm dưới đất. Cùng ngủ bốn người. Y An ở vào cao thấp giường trên cùng co do thân thể. Đè ép cái kia cổ xưa tay này. Đang say ngủ. Mộng cảnh vỡ tan. Cờ Len mở to mắt. Giải đọc gợi ý. Dạng này ngủ lại hoàn cảnh chỉ tồn tại ở đông khu cùng ba cây len cầu khu vực. Nhưng đó là dị thường khổng lồ địa phương. Dù cho toàn ba cây len cảnh sát toàn bộ điều động. Cũng không cách nào chân chính loại bỏ xong. Y An rất cẩn thận a. Không có thất lạc chuyện gì vật tại ta chỗ này. Nếu không ta liền có thể dựa vào bói trưởng pháp tìm tới hắn. Suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ. Cờ Len cầm lấy bút máy. Tại bói toán câu nói trước sau riêng phần mình tăng thêm một đoạn nội dung. Để nó biến thành giải thích trình bày. Ta không biết Y An. Doi tung tích phát hiện sơ thi thể về sau. Ta liền không còn có gặp qua hắn. Trang giấy này liền như thế bị đặt ở trên bàn sách biên giới đè ép bút máy. Làm xong tất cả những thứ này. Cờ Len đứng người lên. Trở lại giường ngủ phủ cận. Dùng không rõ ràng như vậy đạn tiền xu phương thức tốc độ cao xác nhận có hay không có người đang quan sát nhất cử nhất động của mình. Đạt được câu trả lời phủ định về sau. Hắn tốc độ cao nhịn đi bốn bước. Mặc niệm chú văn. Tiến nhập khói xám phía trên. Cái kia tòa cổ xưa trong cung điện nguy nga. Cờ Len không lo được xem kỹ chung quanh tình huống. Trước lặp lại một lần vừa rồi bói toán. Thấy câu trả lời phủ định chưa biến. Hắn không còn khẩn trương như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh. Phát hiện mới tăng thêm đoàn kia đỏ thấm sao trời vị trí hạch tâm nhiễm lên một chút ánh nắng màu vàng. Này chính là ta cảm nhận được cái kia cố ấm áp nơi phát ra Cờ Len lan tràn linh tính. Dùng hồi ức khẩn cầu phương thức cẩn thận từng ly từng tí đụng vào đi qua. Bóng mờ biến ảo trước mắt hắn cấp tốc nổi lên một cái mơ hồ tình cảnh. Bị hắn thử nghiệm kéo vào khói xám phía trên cái vị kia kiều tiểu cô nương cùng một cái tóc nâu hơi của nữ sĩ. Đang đứng tại tế đàn phía trước. Có cái mang màu trắng vỏ cứng mặt nạ nam tử thì thấp giọng tụng niệm vĩnh hằng liệt dương tương ứng tôn tên. Chế tạo ra ấm áp. Tinh khiết ánh sáng. Đây là tại tìm người trừ tà cờ len suýt nữa bật cười. Lúc này. Hắn rốt cuộc hiểu rõ trước đó tình huống nguyên do. Cũng không là có ai xuyên thấu khói xám. Khóa chặt hắn. Cái này cùng với chính nghĩa đám người tụng niệm tôn tên. Tiến hành khẩn cầu. Mà khói xám tiếp thu được tin tức về sau. Sẽ tự nhiên bản năng phản hồi cho hắn. Chỉ bất quá bởi vì cũng không phải là khẩn cầu. Tư ảo trùng điệp thanh âm biến thành một dòng nước ấm. Nhắc nhở, này thuộc về nhắc nhở. Mà không phải tổn thương cùng ảnh hưởng. Cờ len làm ra minh xác phán đoán. Cùng lúc đó. Hắn cũng đại khái xác định một việc. Cái kia chính là khói xám phía trên mảnh này thần bí không gian cùng chính nghĩa tiểu thư bọn hắn thành lập liên hệ phương thức. Cũng không phải là tuyệt đối dược gì. Không ở cái thế giới này quy tắc bên trong. Nó vẫn như cũ lại nhận nhất định ước thúc. Sẽ bị đặc biệt phương thức tới một mức độ nào đó ảnh hưởng đến. Cờ len tiếp tục xem trước mắt hình ảnh. Nghe tiếng nói. Ngạc nhiên phát hiện này kéo dài thời gian so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn lâu. Trước đó. Hắn không cách nào chủ động nhìn trộm đỏ thấm sao trời đối ứng mục tiêu. Trừ phi đối phương tiến hành khẩn cầu. Hắn có thể tiếp thu được tương ứng tình cảnh. Còn có một loại tình huống là. Hắn cho phản hồi lúc. Có thể thấy hiện trường hình ảnh. Nghe thấy đồng bộ thanh âm. Chỉ khi nào đáp lại kết thúc. Liền không còn cách nào thu hoạch ngoài định mức tin tức. Mà bây giờ hắn tựa như đang nhìn một đoạn thu hình lại. Duy trì thật lâu đánh đầy gạch men chân nhân tú thu hình lại. Mục đích khác thấy vị kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ sĩ cùng một cái mang mặt nạ vàng kim nam tử tại thư phòng nói chuyện với nhau. Nghe thấy đồng bạn của nàng xưng hô nàng là Thu. Hiểu rõ nàng đang tìm kiếm quan chỉ an ma dược tương ứng phi phàm tài liệu. Một mực đến hai vị kia nữ sĩ về nhà. Cờ len tiếc nuối tại thấy không rõ lắm các nàng bảng số phòng. Thu hình lại mới có một kết thúc. Nhìn cái kia dần dần tiêu tán ánh nắng màu vàng. Hắn như có điều suy nghĩ gật đầu. Mơ hồ hiểu rõ vì sao lại xuất hiện này loại dị thường. Nói cách khác. Tình hóa lực lượng giúp ta duy trì ở tương ứng lối đi vô 30 bảng tiêu đến rất đáng nha. Không biết lúc nào chính ta mới có thể duy trì ở. Cờ len lắc đầu cười một tiếng, cụ hiện ra giấy bút, dự định tại khói xám phía trên tiếp tục bói toán ghi an. Roi tung tích. Tuyệt bí chi chủ 25 chương 21 trăng tròn ban đêm đồng dạng là mộng cảnh bói toán. Nhưng cờ len lần này thấy được càng nhiều tình cảnh. Đệ nhất màn vẫn như cũ là cái kia nhỏ hẹp, hắc ám, bẩn thỉu gian phòng cùng ngủ say tại cao thấp giường giường trên ghi an. Right. Đệ nhị màn thì là hai người đồng thời đi qua cái kia cống thoát nước. Ghi an ngồi xổm tại sơ tàn khuyết không đầy đủ trước thi thể phương. Đưa tay vuốt ve cái kia hai hàng trắng hếu răng. Lấy xuống trong đó một khỏa. Đệ tam màn là náo nhiệt ồn ào đường phố. Người qua đường đều quần áo mộc mạc, thậm chí cổ xưa hoặc rách dưới. Tâm đường có hoa vườn cùng mặt cỏ. Vây quanh dâng lên sương mù thấp bé ốm khói. Xuyên cũ kỹ áo khoác mang tròn cái mũ y an cảnh giác nhìn quanh. Tiến nhập khoảng cách tâm đường không xa điện báo cục. Trích đối diện là cửa hàng hơi nước tàu điện ngầm nhập khẩu. Hình ảnh nhanh chóng trở thành nhạt. Cho đến trong suốt. Cờ len mở hai mắt ra. Ngón trỏ chậm gõ lên thanh đồng bàn dài dìa. Làm ra bước đầu phán đoán. Theo cái kia cái răng cùng đập điện báo xem. Giờ cùng Y An không phải ngẫu nhiên cuốn vào nguy hiểm sự kiện thám tử tổ hợp. Bọn hắn sau lưng có một tổ chức hẳn là có thể xác định để tam màn tình cảnh đối ứng chỗ nào. Cờ len không có vội vã đi sâu phân tích bởi vì hắn cũng không muốn tại khói xám phía trên đợi quá lâu. Rời đi thuộc về ngu giả tấm kia ghế lưng cao. Hắn tới đến bên cạnh nơi hẻo lánh. Theo tới trước đưa vào nơi này trong túi giấy đảo tìm ra meso phi phàm đặc tính. Nâng cái kia thạch màu đỏ thấm vật phẩm. Cờ Len lần nữa ngồi xuống, viết một đầu mới bói toán câu nói, đối ứng ma dược tên. Mặc niệm bên trong, hắn một tay nắm chặt đoàn kia phi phàm đặc tính, một tay dắt lấy có bói toán câu nói trang giấy, mượn nhờ suy tưởng tiến nhập ngủ say. Mông mông bụi bụi mê huyễn trong mộng cảnh, vị kia quần áo hoa lệ đến sốc nổi, khuôn mặt thon gầy có râu ria đại sứ tiên sinh lại một lần xuất hiện tại Cờ Len trong mắt. Hắn cầm lấy một bình sâu chất lỏng màu đỏ, đối Me Sô nói, uống xong nó, uống xong bình này thợ săn ma dược, ngươi liền có thể chúa tể Zman đảng. Dĩ nhiên, tiền tài cũng là không thể thiếu. Josephe đại đế đã từng nói, một tay giơ gậy, một tay giữ cà rốt. Thợ săn ba cây len là đại đô thị. Me Sô hơi cau mày, nghi hoặc hỏi lại. Tại hắn cái này mù chữ trong nhận thức biết, thợ săn là thuộc về dã ngoại, thuộc về động vật. Vị kia trung niên đại sứ cười ha ha nói, lớn nhất đô thị cũng là lớn nhất hắc ám rừng cây. Tại đây bên trong, mỗi người đều có hai thân phận, một là con mồi, một là thợ săn. Nhỏ yếu đến đâu thợ săn cũng là thợ săn, cũng có thể là tổn thương đến mạnh mẽ con mồi. Đi thôi, gia nhập trận này thỉnh đại đi săn đi. Hình ảnh vỡ vụn, hóa thành vô số bóng mờ. Cờ Len cúi đầu nhìn về phía trong tay đoàn kia màu đỏ thấm phi phàm đặc tính, im ắng lẩm bẩm, nguyên lai là thợ săn ma dược, khó trách Me Sô có thể đánh như vậy, còn sử dụng ngâm độc thổi tên, khó trách hắn có thể truy tìm đến nơi này của ta. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có chân chính lý giải thợ săn tinh túy, không có dự bố bấy dập, không có làm dùng vũ khí, không có phát huy tương ứng năng khiếu. Phương diện này là bởi vì hắn không biết ta cũng là phi phàm giả, hơn nữa còn là danh sách 8 phi phàm giả, có chỗ khinh thị. Một phương diện khác cũng nói hắn ăn ma dược cũng không lâu. Thợ săn con đường đồng thời bị nguyên Jin DC vương tộc So Zon gia tộc và Phu Sa Ke đế quốc kẻ thống trị ngại bởi vì hoát ăn gia tộc. Gần nhất 200-300 năm mới xuất hiện che giấu tổ chức thiết huyết thập tự hội nắm giữ lấy. Tăng thêm quần áo phong cách, vị kia đại sứ thân phận cơ hồ có thể xác định. Jin DC nước Cộng hòa cao cấp quan ngoại giao chú Du Ăn Vương quốc đại sứ. Không biết hắn muốn cầm đến món kia vật phẩm trọng yếu lại là cái gì. Suy nghĩ cuồn cuộn ở giữa, Cờ Len dùng linh tính bao bọc tự thân, hướng xuống gấp rơi. Vừa về đến phòng bên trong, hắn lập tức cảnh giác xem kỹ bốn phía, không có phát hiện bất cứ gì thường nào biến hóa. Phụt! Cờ Len im ắng thở hắt ra. Đối xế chiều ngày mai đúng giờ triệu tập ta rốt hội các thành viên lại nhiều chút lòng tin. Hắn tìm kiếm xuất hiện ở hơi nước đoàn tàu bên trên mua ba cây len địa đồ. Tìm kiếm lấy tàu điện ngầm dọc tuyến điện báo cục. Khoảng cách tâm đường không xa điện báo cục. Ba cây len trước mắt cũng liền mấy cái đường xe lửa. Cờ Len rất nhanh liền đã xác định ba khu mục tiêu. Một cái tại Tây khu, một cái tại Sên Giót Sơ khu, một cái tại Đông khu cùng ba cây len cầu khu vực giao hội địa phương. Hắn hồi tưởng hạ trong mộng cảnh phần lớn người đi đường ăn mặc cùng giai tầng định vị, đạt được đáp án cuối cùng. Nơi thứ ba Đông khu cùng ba cây len cầu khu vực giao hội địa phương có lúc giải đọc gợi ý cũng cần phong phú hiện thực tri thức cùng tương ứng năng lực trinh thám. Cờ Len tự giễu một câu, đi vào bàn đọc sách phổ cận. Lúc trước viết cái kia đoạn trình bày sau lại tăng thêm một câu, nhưng trên trang giấy nội dung trở nên càng thêm phong phú. Ta không biết Y An Doi tung tích, phát hiện sơ thi thể về sau, ta liền không còn có gặp qua hắn. Bất quá ta thông qua tự thân con đường biết được Y An Doi từng xuất hiện tại Bạch Lãng mấu đường phố điện báo cục. Viết xong sau, Cờ Len cũng không có chồng chất thu hồi trang giấy, cũng không hề dùng linh tính đưa nó điểm lửa, mà là tùy ý nó mở ra tại trên bàn sách, tùy ý triển hiện tự thân nội dung. Thật sâu ngưng nhìn một cái, Cờ Len trở về bên giường thoát y đi ngủ. Đóng chặt màn cửa bên ngoài, mặt trăng đỏ chui ra mây tầng, hào quang trong sáng, viên mãn vô khuyết. Hin Tôn khu, một tòa phòng ốt bên trong. Cùng hưu tách ra ngủ rốt đột nhiên ngồi dậy, duỗi ra hai tay bưng kín đầu của mình. Nàng coi như không tệ, gương mặt đã vặn vẹo tới cực điểm, dữ tợn đến phảng phất một ác ma. Rốt đè lại hai bên lỗ tai, không ngừng trên giường cuồn cuộn, tựa hồ đang đối kháng hư ảo nói mớ. Trán của nàng giọt giọt mồ hôi thấm ra, mu bàn tay của nàng từng sợi gân xanh bạo gồ. Thân thể của nàng khi thì kéo căng, khi thì nhấp nhô. Nguyên bản có trêu tức cùng lười biếng mùi vị trong mắt màu lam nhạt tràn đầy thống khổ. Tại cái kia con ngươi chỗ sâu tựa hồ có vô số bóng mờ đang biến hóa tại trùng điệp. Không rốt rốt cuộc nhìn không được, phát ra trầm thấp kêu thảm. Hai tay của nàng cũng không còn che lỗ tai, ngược lại bắt kéo tóc, tựa hồ muốn dùng đau đớn đối kháng đau đớn. Thân thể vặn vẹo nhúc nhích mấy phút đồng hồ, rốt rốt cuộc ngừng lại. Nàng buông hai tay ra. Thấy cái kia một thanh hơi cuộn tóc nâu. Suy yếu tự dễu cười nói. Ta lừa gạt vu. Ta nói cho nàng từng trăng tròn nói mớ đối ta cũng không có cái gì ảnh hưởng xấu. Ít nhất dùng tóc là cái vấn đề rất nghiêm trọng. Rốt gian nan dựa vào ngồi xuống. Nhìn về phía nửa tre ở cửa sổ vải mảnh. Xuyên thấu qua khe hở. Nhìn thấy bên ngoài cái kia vòng như mộng ảo phi hồng trăng tròn. Một lần so một lần nghiêm trọng, lần sau có thể hay không vì vậy mà mất khống chế. Rốt nói nhỏ một câu cũng không còn cách nào ức chế bình thường chôn sâu ở trong lòng mềm yếu. Nàng thử qua đem cái kia có thể khiến người ta mượn nhờ linh giới tiến hành truyền tống vòng tay cùng bản thân tách ra. Nhưng này đã vô pháp đổi lấy trăng tròn nói mớ biến mất. Nàng thử qua dùng chấn định tề. Thử qua tụng niệm hơi nước cùng máy móc chi thần tôn tên. Thử qua một ít nghi thức ma pháp. Đều không có thể thay đổi biến nàng dần dần trượt xuống hướng vực sâu hiện trạng. Nếu như có thể nghe hiểu cái kia nói mớ đang nói cái gì liền tốt. Ta hy vọng hiểu rõ chết đi mà không phải hồ đồ được hạ táng. Có lẽ. Tấn thăng danh sách 8 về sau. Hội nghe được rõ ràng hơn một điểm thế nhưng. Ta chưa bao giờ gặp qua có người bán ảo thuật đại sư phương pháp phối chế. Rốt kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt bị quầng trăng nhiễm lên một tầng màu đỏ. Thứ hai sáng sớm, ngủ được cũng không an ổn, cờ len sớm tỉnh lại, vươn mình xuống giường. Hắn hướng đi bàn đọc sách vị trí. Chuẩn bị lôi kéo vải mảnh. Mở cửa sổ ra. Nhường quang cùng phía ngoài gió đồng thời tiến đến. Đúng lúc này, hắn khóe mắt liếc qua quét đến trên bàn sách mở ra tờ giấy kia. Nó hướng cửa sổ. Vẫn như cũ bảo trì nguyên trạng hàng vỉa hè lấy. Thế nhưng là. Cờ len tinh tường nhớ kỹ. Tối hôm qua chính mình trước khi ngủ. Trang giấy này là hướng cái ghế. Hướng giường chiếu vẹn vẹn một giấc về sau. Nó liền điên đảo. Cải biến hướng cờ len con ngươi thiết chặt. Mãnh liệt thò tay kéo ra vải mảnh. Trông thấy gồ bụng cửa sổ vẫn như cũ đóng chặt. Không có thả một sợi gió đi vào không gió dưới tình huống. Trang giấy chính mình xoay chuyển nửa vòng không. Có người đi vào. Tại ta không có phát giác dưới tình huống cờ len chỉ cảm thấy một cố ý lạnh dọc theo cột sống của chính mình tuôn hướng đầu. Trong lúc ngủ mơ hắn. Đối với cái này vậy mà không phản ứng chút nào ý vị này hắn lúc ấy cơ hồ mặt người chém giết. Sinh tử chỉ lấy huyết tại tâm tình của đối phương cùng ý nghĩ là quân đội ngành đặc biệt thành viên. Vẫn là đại sứ phái tới cường lực phi phàm giả theo trang giấy không có khôi phục nguyên dạng. Duy trì điên đảo đến xem. Càng có thể là cây sau. Biểu thị nhất định cảnh cáo. Có thể như thế vô thanh vô tức chui vào, rất lợi hại a. Ta có phải hay không nên cảm tạ hắn thiện lương không? Thuận tay sự tình vì cái gì không làm. Khẳng định có tất nhiên nguyên nhân. Không muốn kinh động giám sát chung quanh quân đội ngành đặc biệt thành viên cờ len suy nghĩ phun trào. Khó mà áp chế suy nghĩ rất nhiều. Hắn tối hôm qua viết những lời kia. Nhường trang giấy mở ra tại trên bàn sách. Vì chính là để cho người ta trông thấy. Nhường đại sứ đạt được chuyện hắn muốn biết. Nhường khả năng trả thù trì hoãn đến sự tình kết thúc. Nhưng bản thân hắn thu hoạch được càng dư giả thời gian chuẩn bị. Nhưng mà cờ len nguyên bản dự đoán là đối phương hẳn là thừa dịp chính mình đi ra ngoài. Thừa dịp quân đội ngành đặc biệt đối phòng ốt giám sát tùy theo yếu bước cơ hội chui vào. Ai biết hắn vậy mà có thể vòng qua chung quanh phi phàm giả. lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng ngủ, mà chính mình yêu nguyên ngủ say. Này loại sinh tử bị người khác nắm giữ cảm giác vô cùng không dễ chịu, rất mạnh mẽ, hoặc là năng lực hết sức dù gì phi phàm giả. Cờ Len xoay thân thể lại, đưa lưng về phía gỗ bụng cửa sổ, móc ra một cách một đồng xu Benny đồng tệ. Tối hôm qua có người chui vào gian phòng này. Hắn mặc niệm câu nói, mượn nhờ thân thể che lấp, đi lên bắn ra tiền xu. Tiền xu cuồn cuộn nhảy vọt, không có vượt lên trước Cờ Len bả vai liền hướng hạ gấp rơi. Rơi vào hắn mở ra lòng bàn tay. Lần này là con số hướng lên trên. Này biểu thị phủ định biểu thị tối hôm qua không ai chui vào Cờ Len phòng ngủ, trang giấy sẽ không vô duyên vô cớ chuyển hướng. Chẳng lẽ ta mộng du không, ta liên đội trưởng xâm lấn mộng cảnh đều có thể bảo trì tỉnh táo. Cờ Len liền nhíu mày, nghĩ đến hai cách khả năng, một, bói toán kết quả bị quấy nhiễu bị lừa dối. Hai, chui vào không phải người vượt bí chi chủ. 25 chương 22 bận rộn thứ hai, đại khái có suy đoán về sau. Cờ Len không có vội vã đi chứng thực, chứa làm chuyện gì cũng không phát sinh. Đem trang giấy hướng quay lại, đang đối với mình. Hắn viết có quan hệ y an, doi tình báo đều tuyệt đối chân thực. Dù cho dùng xem bói ký xảo tới xác nhận, cũng sẽ có được khẳng định đáp án. Cho nên, hắn tin tưởng đại sứ người bên kia hội theo đường dây này tra được, cũng đạt được nhất định thu hoạch. Trong thời gian ngắn không động lực không có rảnh đến báo thù chính mình. Đồng dạng, hắn sẽ tiếp tục nắm trang giấy mở ra tại trên bàn sách. Nhường quân đội ngành đặc biệt giám sát nhân viên thấy. Dẫn dắt bọn hắn buông lòng đối bản thân quan tâm. Đem trọng tâm chuyển di đến Y An. Doi cái phương hướng này cùng vị kia đại sứ giành giật từng giây tìm người. Cứ như vậy Cờ Len hội càng thêm an toàn. Cảm giác tại siết đi dây dây thừng. Điều này chẳng lẽ liền là thằng hề thể chất đặc thù? Hắn bật cười lắc đầu. Mở ra gồ bụng cửa sổ. Nghĩ hô hấp hai cái sáng sớm không khí mới mẻ. Nhưng bên ngoài nồng đậm. Sặc cay sương mù khói mù khiến cho hắn lại yên lặng đóng cửa sổ lại. Dùng mực nước bình ngăn chặn viết có y an tình báo trang giấy. Cờ Len đến sát vách phòng tắm tốc độ cao dọn dẹp chính mình. Lập tức gỡ xuống mũ áo trên kệ treo màu đen xong bài khấu dài lễ phục cùng nửa cao tơ lụa mũ dạ. Một đường đi vào lầu hai. Hắn cùng Sơ Gen luật sư đã hẹn hôm nay trung tiến vào bữa sáng. Theo môn sảnh không dù bên trên rút ra màu đen khảm ngân thủ trưởng. Cờ Len tại tầm nhìn không cao hơn 10 mét trong sương mù. Dọc theo đường đi dịp. Một đường đi vào sáng tư khắc đường phố số 58. Kéo vang lên cái kia tòa nhà u ám phòng ốp chung cửa. Lách cách thanh âm quanh quẩn bên trong, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một con cao kiểu lấy cái đuôi mắt xanh mèo đen. Mèo đen dô đi đi một chữ đường. Đi vào phía sau cửa. Xúc hai giây thế. Đột nhiên vọt lên. Vươn tay bắt lấy chốt cửa. Về sau, nó không thể tránh khỏi tung tích, dựa vào thể trọng vận động nắm tay, mở cửa phòng ra. Một tiếng cọt kẹt, gió buổi sáng thổi tới, cửa chính chậm rãi lui lại. Mèo đen dô đi cao ngạo nhìn qua Cờ Len liếc mắt, phối hợp hướng đi bên cạnh. Thật sự là một con thông minh mèo. Cờ Len đối phủ lấy màu trắng tạp dề lão thái thái Đo Zip ca ngợi nói. Đo Zip cười đến nếp nhăn từng cái giãn ra. Cái này cần xem tâm tình của nó. Đại bộ phận thời điểm nó hồi giả bộ hết sức ngu xuẩn. Tựa hồ nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ừ. Ta chuẩn bị cho ngươi ta sở trường nhất hạt đậu cây củ cải nồng canh. Dùng bánh mì dính lấy ăn. Hạt đậu cây củ cải nồng canh. Nghe tên giống như là hắc án xử lý. Cờ Len mỉm cười nói, ta rất chờ mong. Đang khi nói chuyện. Sơ Gen luật sư theo phòng tắm bên trong đi ra. Dù cho trong nhà mình. Dù cho vừa rời giường không bao lâu. Hắn yêu nguyên ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Áo sơ mi trắng thẳng. Màu nâu nhạt áo lót bó sát người. Ốm quần đường cong thì tựa hồ vừa mới ủ nóng qua. Ngươi muốn hợp đồng lý hảo, ngươi nhìn một chút có hay không bỏ sót địa phương. Sơ Gen mắt màu lam quét qua, không có làm chào hỏi thẳng vào chủ đề. hắn mái tóc dù chỉnh tề hướng sau chải lấy, có thể rõ ràng thấy dầu bôi tóc sáng bóng. Được rồi. Cờ Len dựa vào hảo thủ trưởng, tháo cái nón xuống, cởi áo khoác xuống, đi theo Dơ Gen tiến nhập lầu một thư phòng, nhận lấy một phần thâm hậu hợp đồng. Hắn đứng ở đó tiện tay đọc qua, càng xem càng là đau đầu, sau cùng trích thông thông quét qua trọng điểm điều khoản. Ta hy vọng có đều có. Trước đó sơ sẩy đi điều khoản cũng có tăng thêm. Tỷ như, không phải duy nhất một lần thanh toán le 3-100 bảng, mà là thiết lập 3 cái thời gian điểm. Căn cứ hắn tiến độ theo giai đoạn cho. Thứ nhất kỳ là 50 bảng. Không tệ. Như thế ta liền tạm thời không cần đi 3 cây len ngân hàng. Đem ta trương mục ẩm danh bên trong còn lại 100 bảng lấy ra. Dựa vào tiền trên người như vậy đủ rồi. Cờ Len khép lại văn bản tài liệu. Đối Dơ Gen cười nói. Ta rất hài lòng. Chuyên ngành của ngươi tố dưỡng so ta tưởng tượng đến càng tốt hơn. Hắn vừa nói vừa lấy ra chuẩn bị xong hai tấm một bảng tiền giấy. Dơ Gen tiếp nhận tiền mặt. Đem còn lại mấy phần hợp đồng cũng cho Cờ Len. Nghiêm cẩn đứng đắn nói ra. Nếu như ký tên lúc xuất hiện sai lầm. Nơi này có ngoài định mức hai phần. Sau cùng còn lại hợp đồng nhớ ký dùng máy cắt giấy xử lý. Trước mắt máy cắt giấy là tay cầm thức máy móc máy cắt giấy. Cờ Len đang muốn gật đầu. Trong nhà ăn đo giết lão thái thái lại cao giọng hô. Hai cái bồng tiểu tử. Nên dùng bữa ăn sáng nay nay ta thính lực có chút giảm xuống. Dơ Gen giải thích một câu, làm ra dấu tay xin mời. Cờ Len đi theo hắn tiến vào nhà hàng. Trông thấy đo giết lão thái thái theo màu đen nồi đun nước bên trong múc ra một muỗng vàng bên trong mang lục đậm đặc chất lỏng. Đổ vào đối ứng trong bàn ăn. Đến, nếm thử, hạt đậu cây củ cải nồng canh, đây là bánh bao của ngươi. Đo giết phu nhân vẻ mặt tươi cười chỉ đống kia khả nghi đồ ăn nói. Cờ Len mắt nhìn Dơ Gen chỉ thấy nét mặt của hắn so vừa rồi càng thêm nghiêm túc, trong lòng liền lột bột một chút. Dáng chống đỡ lấy ngồi xuống. Cờ Len tách ra xuống một miếng bánh mì trắng. Dính điểm cái kia màu vàng xanh lá nồng canh. Dùng nhà mạo hiểm tinh thần nhét vào trong miệng. Hắn kinh ngạc phát hiện mùi vị vậy mà coi như không tệ. Nhàn nhạt vị mặn bên trong lộ ra kích thích muốn ăn ngọt. Vừa vặn dẫn ra mặt bao súp hương nồng. Cấp độ rất rõ ràng. Nai nai ta đã từng là một vị xuất sắc đầu bếp. Dơ Gen động tác ung dung mà nhấm nháp lấy bữa sáng, thuận miệng nói một câu. Vậy ngươi tại sao phải tấm lấy khuôn mặt? Nhìn ngươi ăn cái gì thật không có muốn ăn. Cờ Len oán thầm hai câu, đầu nhập vào mỹ thực mang tới buông lỏng cùng vui sướng bên trong. Theo Dơ Gen nhà sau khi rời đi, hắn đầu tiên là đổi xe đi sen rót sơ khu sa chi đường phố. Cùng Le Ba đã đạt thành chính thức hiệp nghị. Thanh toán xong để nhất bút 50 bảng khoản tiền chắc chắn hạng. Mà để nhị bút 30 bảng đem tại sau 2 tuần. Xem đối phương tiến độ cho. Đến tận đây Cờ Len thân bên trên chỉ còn lại có 21 bảng 8 thơn. Tiếp lấy hắn trở về Dô Út Khu. Tới đây công lập thư viện đảo nhìn sang một năm Dô Ghe báo. Tìm kiếm Jin DC chú Du Ăn Vương quốc đại sứ có liên quan tin tức. Tiếp cận buổi trưa. Hắn rốt cuộc thấy được đối phương ảnh đen trắng. Xác nhận liền là tự thân mộng cảnh bói toán bên trong nhìn thấy vị kia. Be Con G N. Mặc niệm lấy Jin DC nước Cộng hòa đại sứ tính danh. Cờ Len đi ra thư viện. Tùy ý tìm cách nhà ăn nhỏ giải quyết cơm trưa. Buổi chiều 2 giờ 50 phút. Cờ Len giả vứt bỏ tức. Lôi kéo màn cửa. Nhịp đi 4 bước. Tiến nhập khói xám phía trên. Hắn vượt lên trước bói toán quân đội ngành đặc biệt đối tự thân giám sát có hay không buông lỏng. Đạt được khẳng định đáp án. Tiếp lấy mới viết hạ sáng sớm liền muốn tốt một đầu bói toán câu nói. Tối hôm qua chui vào người. Sau dựa vào thành ghế, mặc niệm lấy câu nói, Cờ Len tầm mắt rủ xuống tiến nhập ngủ say. Tư ảo, rời ra, mông mông bụi bụi thế giới bên trong, phòng ngủ của hắn hiện lên đi ra. Đúng lúc này. Cờ Len trông thấy cửa phòng dưới đáy khe hở chỗ có bóng đen nhúc nhích một đầu dài nhỏ. Sắt màu đen đường trùng chui đi vào. vị trí trung ương cao cao chắp lên lại bình phục. Không ngừng tuần hoàn hướng viết sách bàn đưa tiến lên. Động tác của nó vô cùng cứng ngắc, tựa hồ hủy đi thành từng cái động tác chậm, có loại rượu gì mùi vị. Đầu này sắt màu đen đường trùng nhúc nhích đến trước bàn sách. Bò tới trên cùng. Dọc theo đường lưu lại một đầu tốc độ cao bốc hơi lấy chất nhầy con đường. Nó đứng tại viết có y an. Roi tình báo trang giấy trước. Đầu đột nhiên giơ lên. Trung ương bộ phận tùy theo cao dựng thẳng. Chỉ còn phần đuôi chống đỡ lấy thân thể. Giờ khắc này. Nó giống như là nhân loại xét lại một hồi. Này sắc màu đen đường trùng thôi động lên trang giấy chuyển hướng. Tiếp lấy đường cũ trở về. Biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là như thế. Nói cách khác, tối hôm qua chui vào người không phải là không muốn trả thù ta, thuần túy là không có cái năng lực kia. Trừ phi này sắc màu đen đường trùng có kịch độc. Cờ Len giật mình gật đầu. Lại dùng xem bói biện pháp xác nhận cái kia thao túng sắc màu đen đường trùng phi phàm giả bắt nguồn từ Jin DC đại sứ Becon. Nhường. Nơ sai khiến. Làm xong tất cả những thứ này. Hắn dùng khói xám triệt để bao phủ nơi hẻo lánh túi giấy. Sau đó cho mặt trời đe dích truyền lại đi tin tức. Chờ đến đồng hồ quả quyết kim đồng hồ vào chỗ, Cờ Len đem chính nghĩa, người treo ngược cùng mặt trời đồng thời kéo vào. Một tuần này ta rốt hội đúng hạn mà tới. Quen thuộc khói xám cùng mông lung bóng người đập vào mi mắt. Tấn thăng thành công chiếm giữ danh sách 8 ớt di nửa đứng dậy. Tư đề váy. Vui sướng hỏi về sau nói. Buổi chiều tốt. Ngu giả tiên sinh buổi chiều tốt. Người treo ngược tiên sinh. Buổi chiều. Mặt trời tiên sinh sớm mở ra linh thị Cờ Len. Mượn nhờ khói xám phía trên đặc thù. Chú ý tới chính nghĩa tiểu thư e đơ thể chỗ sâu tinh linh thể tầng ngoài lại có biến hóa. Thống nhất màu sắc thuần túy không ít. Thế là khẽ cười nói. Hoan nghênh ngươi. Chúng ta độc tâm giả tiểu thư. Ước di cẩn thận cười một tiếng. Khiêm tốn hai câu. Quay đầu nhìn về đối diện. Người treo ngược tiên sinh. Ngươi nên đưa ra một tuần này 6 trang nhật ký. Có lẽ ngu giả tiên sinh thấy về sau. Lại hội liên tưởng tới cái gì, lại nói cho chúng ta biết một điểm thưởng thức. Khóe miệng nàng hơi vểnh đang mong đợi. An dơ gật đầu, bắt đầu được sự giúp đỡ của Cờ Len cụ hiện ra 6 trang vô xe ve nhật ký. Trước đó hắn nghĩ tới có hay không muốn xin chỉ thị ngu giả. Dùng hiến tế phương thức trực tiếp đưa ra còn thừa nhật ký. Nhưng thấy đối phương tựa hồ không có hứng thú quá lớn. Không có chủ động đề cập qua về sau. Lại từ bỏ quyết định này. Mà này hết sức phù hợp hắn nhận biết. Vô xe ve nhật ký đối thần linh ngu giả tiên sinh có nhất định tác dụng. Nhưng không phải quá lớn. Hắn hồi sưu tập. Nhưng tuyệt không cấp thiết. 6 trang nhật ký rất nhanh hoàn thành. An dơ đang muốn hiến cho thanh đồng bàn giải vị trí cao nhất ngu giả. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vội cung kính mở miệng nói. Ngu giả tiên sinh. Ta nghe được một đầu mật tu hội tương quan tình báo. Biển cả đại dương phía trên tin tức cũng không bế tắc, chỉ là không kịp thời. Những cái kia đại hải tặc nhóm đồng dạng coi trọng tình báo. Thường xuyên sẽ phái người leo lên thực dân hòn đảo. Trao đổi riêng phần mình sưu tập đến tin tức. An dơ chính là từ cách này con đường biết được một kiện mật tu hội sự tình. Rất tốt. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu. Ra hiệu người treo ngược giảng giải. Không có kiêng kỵ chính nghĩa tiểu thư cùng mặt trời đồng học tồn tại. Này có trợ giúp cái trước sưu tập mật tu hồi tin tức khác, mà cái sau căn bản có nghe không có hiểu. Cùng lúc đó, hắn nhường cái kia 6 trang nhật ký thoáng hiện đến lòng bàn tay của mình. Người treo ngược An Dơ không nhanh không chậm nói, mật tu hồi cùng Jin DC nước Cộng Hòa tồn tại liên hệ nhất định. Jin DC nước Cộng Hòa. Cũng thế. Vô xe ve đại đế là Jin DC người. Sạc lơ là tại Jin DC thủ đô Kali Chi này nọ tìm tới hắn. Mật tu hội đến tiếp sau còn tham dự Jin DC lần kia chứ danh biến cố. Ăn. Mật tu hội cho tới hôm nay yêu nguyên cùng Jin DC nước Cộng Hòa tồn tại nhất định liên quan cũng không phải khiến người cảm giác quá ngoài ý muốn tình huống. Cờ Len trước sau xác minh, xác định người treo ngược cung cấp tin tức là thật. A. Vừa vặn ta sau đó phải đối phó Jin DC nước Cộng hòa Đại sứ. Cờ Len không có vội vã xem Josephe nhật ký, ngẩng đầu nhìn về phía chỉ có 3 vị thành viên. Tuyệt bí chi chủ 25 chương 23 trong hội ủy thác theo Cờ Len đối thần bí học đối siêu phàm lĩnh vực hiểu rõ làm sâu sắc. Theo hắn dần dần thí nghiệm ra khói xám phía trên mảnh không gian này bộ phận năng lực. Hắn đối mặt chính nghĩa. Người treo ngược cùng mặt trời lúc. Chầm rãi không giống như trước kia như vậy trột dạ. Không còn một vị nghĩ đến phải gìn giữ cao thâm mạt chắc hình ảnh. Miễn cho ta rốt sẽ các thành viên bén nhảy đâm thủng hắn ngụy trang. Hắn hiện tại biết cái thế giới này thần linh mặc dù mạnh mẽ dù gì đều có. Nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng. Cái này miêu tả cũng chỉ có trong truyền thuyết sáng tạo hết thầy tạo vật chủ mới có. Chỉ có Bạch Ngân Thành còn tại tụng niệm. Thần linh có cực hạn. Thần linh cũng có thể là lâm vào khốn cảnh. Đây là Cờ Len trước mắt có khả năng xác nhận một điểm. Vô luận phong bảo chi thư. Vẫn là giả chi khải kỳ lục. Đều hoặc nhiều hoặc ít liên quan đến tương ứng nội dung. Cho nên. Cờ Len tại gần nhất ta rốt tù hội bên trong có ý thức tăng thêm lấy người bố trí. Muốn một chút đem tự thân tạo nên làm tiếp cận thần linh nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào tự do hành động nhận hạn chế cường giả. Cứ như vậy. Hắn coi như thỉnh thoảng biểu hiện ra đối nào đó một số chuyện không đủ hiểu. Thỉnh thoảng xin mời xin giúp đỡ. Cũng sẽ không khiến cho ta rốt hội các thành viên hoài nghi. Đương nhiên. Tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là. Hắn thông qua dĩ vãng mấy lần nếm thử. Thông qua huyến giả A-Ve cho thấy thực lực cường đại. Gần hồ thần linh hình ảnh không thể nghi ngờ cắm vào chính nghĩa. Người treo ngược cùng mặt trời trong lòng. Phụ. Hy vọng này loại tạo nên có thể thành công. Cái kia về sau liền không cần quá lo lắng trả lời không được bọn hắn vấn đề tình huống. Dĩ nhiên thuộc về thưởng thức đồ vật, vẫn là đến kéo căng lấy, không thể rụt rè. Cờ Len ngón tay nhẹ gõ xuống cổ lão bàn dài dìa, cười nhẹ nói, ta muốn ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính nghĩa ấp di lỗ tai khẽ động con mắt trợn to, vừa lại kinh ngạc lại chờ mong lại thấp thỏm. Nàng tin tưởng nhớ kỹ. Đây là Ngô Giả tiên sinh lần thứ nhất chính thức ban bố nhiệm vụ mặc dù hắn đằng trước cũng làm chút ủy thác. Nhưng đều là dự chi thù lao loại hình. Thoạt nhìn như là tùy tiện tìm điểm sưu tập nhiệm vụ dùng phù hợp đồng giá trao đổi nguyên tắc. Lần này hắn dùng ban bố cái này từ đơn. Làm độc tâm giả, ước di đắt vô cùng an hiểu theo đôi câu vài lời bên trong phẩm đọc lên ẩn dấu ý vị. Cùng lúc đó, nàng bén nhạy phát hiện. Người treo ngược nhìn như không có thay đổi gì. Thực tế lại gì thường khẩn trương. Mà mặt trời tỉnh tỉnh mê mê. Đêm này trở thành một kiện chuyện rất bình thường. Các ngươi có khả năng lựa chọn tiếp hoặc là không tiếp. Cờ Len mượn nhờ thằng hề năng lực. Nhưng ngữ khí của mình lộ ra có chút nhẹ nhõm. Ta một vị khác quyến giả đã tới ba cây Len. Hắn hy vọng hoàn thành một việc. Nhưng lại không tiện chính mình ra mặt. Mặt khác quyến giả. Người treo ngược phảng phất tại suy nghĩ gật đầu đối với cái này cũng không có chút nào kinh ngạc. Trong mắt hắn, Ngô Giả tiên sinh này loại thần linh cấp cường đại tồn tại. Có được nhiều cái quyến giả là ngầm thừa nhận sự thật. Không biết Ngô Giả tiên sinh vị này quyến giả có thứ tự nhóm mấy. Ngô, ta kỳ thật còn thiếu hắn bên trên một vị quyến giả tiền thưởng. Mặc dù Ngô Giả tiên sinh thủ lao là từ người treo ngược thanh toán. Hắn cũng chứng mắt tiền tài. Nhưng ta lúc ấy đúng là ôm nhờ giúp đỡ tâm tính cầu nguyện. Mà lại cổ phong trung tướng là vị kia quyến giả giết chết. Hắn quyến giả vẫn là cần nhất định kinh phí hoạt động. Chính nghĩa ấp di hơi có điểm trột dạ nghĩ đến. Thẳng thắn rằng. Ở trong mắt nàng. 3 vạn kim bảng thêm một cái lớn vườn gieo trồng xác thực thuộc về tài phú kích dù. Thế nhưng liền như thế. Sẽ không đối cuộc sống của nàng tạo thành quá rõ ràng ảnh hưởng. Có rất tốt, không có cũng không quan hệ. Ngô, vẫn sẽ có điểm điểm đau lòng, một chút. Ước di thành khẩn ở trong lòng đối với mình gật đầu. Làm tạm thời còn chưa chân chính thành niên thiếu nữ. Không đề cập tới lớn vườn gieo trồng. Dù cho còn lại cái kia 3 vạn kim bảng. Nàng kỳ thật cũng không có tuyệt đối quyền chủ đạo. chỉ có thể căn cứ phụ thân hôn dơ bá tước an bài. Mua 3 cây len súng ốm đạn được tập đoàn một chút cổ phần. Đầu tư một nhà mưu cầu đem tàu chiến bọc thép bộ phận kỹ thuật dẫn vào thương dụng thuyền lĩnh vực công ty. Cái này khiến nàng sau cùng cầm tới. Có thể làm tiền tiêu vặt tiền thưởng chỉ có 5.000 bảng. Bất quá. Nàng cố định năm kim ít lời tại nguyên bản 1.5 vạn bảng đến 2.5 vạn bảng trình độ bên trên. Tăng lên ít nhất 2.000 bảng. Thấy chính nghĩa đám người không nói gì. Cờ len ban bày ra nhiệm vụ. Hắn phải hoàn thành sự tình là. Ám sát Jin DC nước Cộng hòa chú Du Ăn Vương quốc đại sứ. Bè côn. Nhường. N. Ám sát Jin DC nước Cộng hòa đại sứ chính nghĩa ớt gì một chút không có thể khống chế ở chính mình. Ngạc nhiên hỏi ngược lại. Đây là sẽ khiến hai nước phân tranh. Thậm chí bùng nổ chiến tranh hành vi làm một cách hợp cách quý tộc tiểu thư. Nàng trước hết nhất nghĩ tới là quốc tế quan hệ. Đến mức ngu giả tiên sinh không tự mình động thủ vấn đề. Nàng cảm giác đến đương nhiên. Nào có luôn luôn bang cấp dưới làm việc đại nhân vật vương quốc tại Ba Lam Đông Hải bờ chiến tranh sau khi thất bại. Cũng không có thấy quốc vương bệ hạ tự mình xuất chinh. Nhiều lắm là đổi một cách tướng quân. Một lần nữa phái ra bộ đội. Ngô. Nghe nói quốc vương bệ hạ cũng là thật muốn chính mình xuất chinh. Nhưng bị quý tộc cùng đám đại thần cho ngăn cản trở về. Người treo ngược An Dơ đối nhiệm vụ này chỉ là hơi có kinh ngạc. Hắn quan tâm điểm tại mặt khác bộ phận. Ngu giả tiên sinh quả nhiên còn không cách nào đi sâu can thiệp thế giới hiện thực. Suy đoán của ta là chính xác. Không biết hắn đối thành lập liên hệ chúng ta có thể ảnh hưởng tới trình độ nào. Có khả năng nhẹ nhóm tước đoạt sinh mệnh hơi có điểm tự đắc An Dơ dần dần phát tán mở suy nghĩ. Mặt trời đe dích thì nghe được hai mắt mờ mịt. Jin DC nước Cộng hòa là cái gì đại sứ lại là cái gì này chắp vá cử nhân ngữ rất kỳ quái. Cờ len nhìn chung quanh một vòng. Duy trì vừa rồi cái kia nhẹ nhóm thái độ nói. Các ngươi ai nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này mong muốn thu hoạch được cái gì thù lao ngạch. Để cho ta không có nguyên nhân đi giết một cái người vô tội, ta không cách nào thuyết phục chính mình. Mà lại này rất có thể dẫn đến một trường tai nạn bắt nguồn từ chiến tranh tai họa. Mong muốn nhấc tay chính nghĩa ớt di xuất hiện lưỡng lự. Đúng lúc này, người treo ngược hắt một tiếng nói. Ta nghe nói vị này Be Côn đại sứ đồng thời cũng là bởi vì đế tư nước Cộng hòa tại vương quốc tình báo đầu lĩnh. Hắn âm thầm ủng hộ đổ máu du hành. Bày ra một chút phá hư quý tộc cùng phú hào quan hệ sự kiện. Đồng thời hàng loạt truyền bá tin nhảm. Kích động dân chúng cùng chính phủ đối lập. Hắn tựa hồ nhìn ra chính nghĩa lưỡng lự kỹ càng miêu tả Be Côn âm u mặt. Tiếp theo. Hắn nói bổ sung. Ta không rõ ràng vị này đại sứ có hay không làm phi phàm giả. Nhưng rất nhiều manh mối cho thấy. Hắn rất có thể là. Bên cạnh hắn có không ít phi phàm giả. Lệ thuộc vào Jin DC cơ quan tình báo phi phàm giả. Mà cái ngành này thời gian dài nhận nguyên vương tộc so dôn gia tộc ảnh hưởng. Nắm giữ lấy thợ săn con đường đằng trước bộ phận danh sách. Mà lại. Hai nước sẽ hay không bùng nổ chiến tranh. Chỉ lấy quyết tại hai bên thượng tầng có muốn hay không đánh. Cùng một vị quan ngoại giao sinh tử không quan hệ. Tại vô xe ve đại đế bị ám sát về sau. Jin DC đi qua mấy lần lớn chấn động. Sau cùng duy trì ở ổn định Cộng hòa cơ chế. So John gia tộc bởi vì tại vô xe ve thời kỳ nhận tàn khốc đả kích. Các phương diện thực lực giảm xuống đến vô cùng lợi hại. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Đổi mục tiêu làm tranh đoạt ghế nghị sĩ. Cũng âm thầm ảnh hưởng quốc gia ngành tình báo cùng chút ít quân đội. Nghe xong người treo ngược cung cấp tin tức. Ước gì trong lòng do dự một chút biến mất. Ưu nhã gật đầu nói. Mấy năm gần đây. Phu Sa Ke đế quốc khuyết trương đến rất lợi hại. Liên tiếp tại Ba Lam Đông Hải bờ. Ngôi sao cao điểm đánh bại vương quốc cùng Jin DC nước Cộng hòa. Sau đó chỉ cần đem vấn đề đẩy cho bọn hắn. Đối Jin DC nước Cộng hòa cao tầng cùng dân chúng tới nói. Cũng có thể tiếp nhận. Cũng nguyện ý tin tưởng. Ước gì đối chính trị hiểu rõ không sâu. Nhưng có cái thượng viện nhị viên thế tập bá tước phụ thân. cuối cùng vẫn là hội tai nghe mắt thấy không ít chuyện. Mặc kệ là trốn tránh trách nhiệm, vẫn là chuyển di trong nước mâu thuẫn, luôn luôn không được hoan nghênh phương Bắc Man Tử là các quý tộc, đám đại thần thích nhất, dùng cũng nhất thuận tay bia ngắm. Đến mức có phải là bọn hắn hay không làm, cái kia cũng không trọng yếu. Đương nhiên tại hơn 100 năm trước, nhân vật này là từ Jin DC cùng Josephe đảm nhiệm. Trầm ngâm mấy giây, chính nghĩa ớt di có chút thấp phỏng có điểm trột dạ nhìn qua hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Ngu giả tiên sinh, ta có khả năng nếm thử hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng không bảo đảm nhất định có thể thành công. Nàng một phương diện định tìm phụ thân xác nhận Be Côn đại sứ là có hay không làm Jin DC tình báo đầu lĩnh. Một phương diện khác thì căn bản không nghĩ tới chính mình đi làm. Vô luận người xem vẫn là độc tâm giả, đều không phải là an hiểu chiến đấu loại hình. Nàng chỉ có thể tại xã hội thượng lưu tận lực nhiều sưu tập Be Côn đại sứ tình báo, sau đó đem nhiệm vụ ủy thác ra ngoài. Ăn có thể nhường hưu cùng rút đi thỉnh A tiên sinh đồng thủ, hoặc là tìm mặt khác mấy cái phi phàm vòng tròn người chủ trì. Không thể bại lộ ta. Sự tình nhất định phải che giấu, nói không chừng những cái kia trong vòng luẩn quẩn liền ẩn núp Jin DC nhân viên tình báo. Không biết phải bỏ ra nhiều ít tiền tài, 5.000 bảng có lẽ không đủ. Ước Di đã bắt đầu nghĩ đến về sau kế hoạch. Cờ Len không có hy vọng xa vời danh sách 8 chính nghĩa tiểu thư nhất định có thể thành công. Khẽ gật đầu nói. Ngươi hy vọng thu hoạch được cái gì thủ lao bác sĩ tâm lý phương pháp phối chế. Ước Di thốt ra tiếp theo, nàng có chút do dự bổ sung nói cùng với tương ứng phi phàm tài liệu, ngô. Cách này có thể đợi nhiệm vụ hoàn thành lại thảo luận. Nếu như không thể thành công, tiêu hao từ chính ta gánh chịu. Ta còn thiếu. Thiếu ngài quyến giả một phần tiền thưởng. Tiền thưởng nguyên lai tiền thưởng cho chính nghĩa tiểu thư. 1.000.000 A chia đôi điểm có 5.000 bảng. Bao phủ khói xám Cờ Len suy tư vài giây đồng hồ Be Côn đại sứ đến tột cùng giá trị bao nhiêu vấn đề. Sau cùng cho là hắn khẳng định so cổ phong trung tướng dây ly ơ quý. Có khả năng. Cờ Len ngữ khí bình thường trả lời. Lúc này, người treo ngược An Dơ mở miệng nói. Ta cũng nhận lấy nhiệm vụ này. Thù lao có thể đợi sau khi hoàn thành lại xác định. Ngươi không phải trở lại trên biển sao? Ấp Di kinh ngạc hỏi một câu. Ta không tại Ba Vê Len, không biểu hiện ta không có cách nào ám sát Be Côn đại sứ. An Dơ cười cười nói, không có làm chính diện nói rõ lý do. Bên cạnh mặt trời đe dích một mực không thể dung nhập cái đề tài này. Cờ Len gật đầu đồng ý nói được. Hắn chợt đưa ánh mắt về phía ở trong tay vô xe ve nhật ký. Tuyệt bí chi chủ 25 chương 24 danh sách 2 ngày 29 tháng 10. Mật tu hội thủ lĩnh Sạc Lơ lần nữa bái phỏng ta. Cũng không có nói tới chuyện cụ thể. Chỉ là tùy ý hàn huyên hội trời. Ta không cách nào suy đoán hắn chân thực dụng ý. Hắn tựa hồ chỉ là muốn tăng cường song phương câu thông cùng đối lẫn nhau hiểu rõ đã gặp hai vị giáo hội cao danh sách cường giả ta. Cảm giác Sạc Lơ so với bọn hắn càng thêm cường đại. Càng thêm thần bí. Thế là không ôm cái gì hy vọng thuận miệng hỏi một câu. Hỏi hắn ở vào danh sách mấy. Kết quả, hắn vậy mà trả lời ta, hắn nói hắn là danh sách 2 kỳ tích sư danh sách 2 ở giáo hội phân chia bên trong. Đây chính là thiên sứ sai. Gần như thần linh vị cách quả nhiên so ta trước đó nhìn thấy luyện kim thuật sĩ cùng huyền bí học giả mạnh mẽ bất quá ta trực giác cho rằng Sạc Lơ cũng không có nói toàn bộ nói thật. Danh sách 2 có lẽ chỉ là hắn trước kia vị trí. Hoặc là hắn sắp tấn thăng. Kỳ tích sư thiện ở sáng tạo kỳ tích đại sư, cái này ma dược danh xưng để cho người ta miên man bất định. À cái này là chiêm bạc ra đối ứng danh sách 2. Thao túng vận mệnh kỳ tích sư ta thử thăm dò lại hỏi Sạc Lơ. Cái gọi là kỳ tích có hay không làm vận mệnh kỳ tích chiêm bạc ra con đường có hay không thuộc về dần dần hiểu rõ vận mệnh. Nắm giữ vận mệnh. Thao túng vận mệnh con đường Sạc Lơ lượt qua vấn đề thứ nhất. Hắn nói cho ta biết. Vận mệnh chỉ là chiêm bạc ra con đường một bộ phận. Thậm chí không thuộc về chủ thể. Chân chính đại biểu vận mệnh con đường là quái vật, hắn vì thế cử đi mấy cái ví dụ. đều là quái vật danh sách ma dược tên. Danh sách 7 người may mắn. Danh sách 5 doanh gia. Danh sách 2 tiên tri. Cùng với danh sách đỉnh cái kia 1. Thủy ngân chi rắn cái này lại xưng vận mệnh chi rắn, đây là ta biết cái thứ nhất danh sách 1. Hoàn toàn đâm chúng ta, theo ta được biết. Quái vật con đường hẳn là bị sinh mệnh học phái nắm giữ lấy. Cái này học phái tựa hồ còn có dược sư con đường bộ phận danh sách. Bọn hắn chủ trương tuyệt đối lý tính thế giới. Thế giới thần linh cùng thế giới vật chất tam trọng phân chia. Ăn. Khá hay. Sạc lơ nói cho ta biết. Sinh mệnh học phái an hiểu chiêm tinh. Truy tìm lấy dùng dược vật. Âm nhạc. Ánh sáng. Rượu cùng hương thơm điều hòa linh hồn. Tiêu trừ bất lợi tinh tưởng bất lợi vận mệnh con đường. Cho rằng tai họa. Tật bệnh đều là con người cùng tự nhiên phương diện. Người cùng tự thân tâm linh phương diện mất đi cân bằng đưa đến. Hắn còn ý vì thâm trường bồi thêm một câu, sinh mệnh học phái sùng bái mặt trăng. Tại sao là sùng bái mặt trăng? Mà không phải càng tiến một bước hắc giả nữ thần quy tắc này nhật ký chiếm cứ 2 trang. Rõ ràng cũng là theo nguyên bản chính phản mặt chép lại. Lượng tin tức rất lớn a. Cờ Len từ đáy lòng im lặng cảm thán một câu. Đây cũng là hắn lần thứ nhất biết danh sách một cấp độ ma dược tên. Thủy ngân chi rắn vận mệnh chi rắn xác thực rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hướng tới chi tình, mà này đồng dạng là ta lần thứ nhất biết một cách nào đó danh sách hay. Biết chiêm mặc ra đối ứng danh sách hay. Kỳ tích sư cái danh xưng này cũng không tệ lắm. Hàm ý phong phú. Vị cách không thấp. Dĩ nhiên. So với tiên tri tới nói. Cảm giác muốn kém một chút. Vận mệnh chỉ là chiêm mặc ra con đường một bộ phận. Thậm chí không phải chủ thể. Ta phải nhớ kỹ điểm này. Thời khắc đối chiếu xem ký tự thân. Không thể đi lệch đến vận mệnh bên kia. Khả năng này hội dẫn đến đóng vai thất bại. Sạc lơ lời nói trước sau xác minh lấy xem, không có vấn đề gì. Quái vật con đường mới thật sự là vận mệnh chi lộ. Tiên tri nguyên lai là danh sách hay, như thế ngẫm lại, ta trước kia cũng coi như biết một cái danh sách hay. Cờ Len ánh mắt dù chưa rời mặt giấy, nhưng lại nghiêm túc suy nghĩ bắt nguồn từ thân danh sách dây xích sự tình. Bởi vì chiêm bạc ra cùng thằng hề hai phần ma dược tiêu hóa trải nghiệm. Bởi vì theo nhòm ngó vận mệnh. Kính sợ vận mệnh đến hơi biết trước vận mệnh. Nhưng như cũ đối vận mệnh cảm giác bất đắc dĩ diễn biến phát triển. Hắn dần dần đem bản thân phi phàm con đường hạch tâm tinh túy đồng đẳng với tại vận mệnh bên trên đi sâu. Nếu như không phải quy tắc này nhật ký, hắn rất có thể sẽ coi đây là tiền để đi tìm hiểu cùng đóng vai về sau danh sách. Đến mức sạc lơ có hay không nói láo vấn đề, Cờ Len trước mắt có thể khẳng định một điểm là quái vật con đường tuyệt đối là vận mệnh danh sách. Phù này hợp hắn theo trực đêm giả bên trong trên tư liệu thấy miêu tả, cũng phù hợp hắn đã sớm nghe nói ma dược tên tiên tri. Đã có một cái vận mệnh danh sách, chiêm bạc ra con đường đại khái suất liền sẽ không cùng đối phương lặp lại. Này hội tạo thành trình độ nào đó đè lên nhau. Cùng trước mắt từng cái danh sách biểu hiện ra các có chênh lệch đặc điểm không nhất trí. Cho nên, Cờ Len có khuyên hướng tin tưởng sạc lơ. Có khuyên hướng tin tưởng vận mệnh chỉ là chiêm bạc ra con đường một bộ phận. Thậm chí không thuộc về chủ thể. Này hai trang nhật ký giá trị đối với hiện tại ta không thể đo lường. Luyện kim thuật sĩ cùng huyền bí học giả hẳn là thông thức giả con đường cao danh sách. Theo vô xe ve ngữ khí xem, chúng nó khẳng định không thuộc về danh sách 2 cùng danh sách 1. Nói cách khác, một cái danh sách 4, một cái danh sách 3. Tạm thời không cách nào xác định ai là danh sách 4, ai là danh sách 3. Cờ Len thu hồi suy nghĩ, lật qua lật lại nhật ký, hướng xuống đọc. Đến mức sinh mệnh học phái vì cái gì chỉ sùng bái mặt trăng. Không tín ngưỡng biểu tượng phi hồng chi nguyệt hắc giả nữ thần. Hắn trở ngại tương ứng tình báo không nhiều. Không cách nào đi sâu suy nghĩ. Trang thứ 3 nhật ký là Josephe phát minh thực dụng hình máy hơi nước mưu trí lịch trình. Hắn một chút lo lắng bị người chèn ép. Một chút sợ hãi kết quả bị đại nhân vật chiếm lấy. Trong câu chữ đều để lộ ra người khác vội vã ý muốn hại hắn. Nghĩ không ra tự nhận là thời đại nhân vật chính Josephe đại đế cũng có như thế thấp thỏm, như thế sầu lo một mặt. Cờ len đồng hạ miệng sừng, lật đến đệ tứ trang nhật ký, ngày 18 tháng 4, Mathilda mang thai. Đây là trong dữ liệu sự tình. Ta thậm chí có thể nói rõ sở nàng là ở đâu một lần hoan ái bên trong mang thai. Bởi vì lúc ấy ta cảm thấy phi phàm đặc tính giảm bớt. Một khi thụ thai thành công, ta tự thân phi phàm đặc tính hội tuân theo liên hệ thần bí, chuyển di bộ phận đến con của ta nơi đó. Cái kia lần về sau, ta lo âu hỏi thăm phàm. Áp tin đại chủ giáo. Hắn nói cho ta biết đây là bình thường hiện tượng. Danh sách bày trở xuống. Phi phàm đặc tính sẽ không di truyền cho hậu đại. Nhưng không là tuyệt đối. Danh sách 6 cùng danh sách 5 sẽ tự nhiên di truyền một bộ phận. Nhưng cũng không nhiều. Sẽ không quá ảnh hưởng bản thân thực lực. Mà đứa bé kia đem trời sinh có nhất định phi phàm năng lực. Tiếp cận danh sách 9. Nhưng tương ứng, hắn con đường cũng liền cố định xuống. Đến cao danh sách, phi phàm đặc tính di truyền là có thể khống chế sự tình. Có thể lựa chọn di truyền, hoặc là không di truyền. Cũng có thể lựa chọn di truyền một điểm, 1/3, một nửa, hoặc là toàn bộ. Nói cách khác, cao danh sách cường giả hài tử khả năng trời sinh liền không phải là phàm người. Đến mức danh sách mấy thì từ phụ thân của hắn hoặc là mẫu thân quyết định. Không biết thần linh hậu duệ có hay không cũng như thế. Xem xong quy tắc này nhật ký, cờ len trong đầu chỉ có hai từ tổ: phi phàm đặc tính bất diệt định luật cùng phi phàm đặc tính định luật bảo toàn. Cái này là những cái kia siêu phàm sinh vật tồn tục quy tắc, khó trách có thần kỳ động vật tại trước khi chết mới sản xuất. Khó trách hội có sinh dục sau giết chóc cùng khát máu dục vọng tăng cường hiện tượng. Mục tiêu là đồng tộc, thậm chí bạn lữ. Đây là tại bổ sung phi phàm đặc tính A. Căn cứ cái này lô giới, một mực đẩy lên. Lúc đầu sớm nhất phi phàm đặc tính lại là từ chỗ nào tới lăng không sinh ra sáng tạo hết thảy tạo vật chủ, bởi vì chính nghĩa tiểu thư đã tấn thăng làm độc tâm giả. Cờ len khống chế lại gật đầu xúc động. Tiếp tục hướng sau đọc qua. Trang thứ 5 nhật ký là Josephe chửi bậy. Chửi bậy nơi này không ai có thể thưởng thức hắn lưu hành âm nhạc. Cho là hắn tại chế tạo tạp âm. Cùng lúc đó, hắn cảm khái sảng văn là khác biệt thế giới người khác nhau dân chung nhau truy cầu. Sao chép đến cơ đốc sơn bá tước rất được hoan nghênh. Khiến cho hắn sáng lập báo chí có thể phồn vinh phát triển. Đại đế, còn có cái gì là ngươi không có làm? Cờ len mặt mỉm cười lật đến thứ 6 trang. Cũng chính là một trang cuối cùng. Ngày 10 tháng 11. Ta tại Bạch Phong cung bí mật tiếp kiến đại hải tặc Savigny. Sô lô mộng. Ta hy vọng hắn tại mấy đường thủy bên trên cướp bóc đối thủ của ta nhóm. Đà kích Phu Sa Ghe. Du ăn cùng Phe Ni bót đội thuyền. Mà ta nhận lời trợ giúp hắn tấn thăng cao danh sách. Hắc hoàng đế đầu này phi phàm con đường ma dược tên cùng ma nữ con đường một dạng kỳ quái. Mục nát. Hỗn loạn. Sa đọa. Thí tự. Bất quá. Vì hô ứng hắc hoàng đế, bọn hắn tự tác chủ trương tăng thêm hậu tố. Mục nát nam tước. Hỗn loạn đạo sư. Sa đọa bá tước. Thí tự thân vương. Vì để cho Savigny tương lai danh phù kỳ thực, ta quyết định bí mật sắc phong hắn làm cung đình bá tước. Savigny có đứa bé, gọi là Nát. Solomon trực giác của ta nói cho ta biết, hắn tương lai hội tung hoành năm biển. Nát Solomon. Ngũ hải chi vương Nát tự xưng Solomon đế quốc hậu duệ Nát, hắn vậy mà tại Josephe thời kỳ liền ra đời. Cờ len một hồi ngạc nhiên. Bởi vì Josephe nâng lên mấy đường thủy cách từ ngữ này, cờ len nhẹ nhõm liền đã xác định tương ứng niên đại. Phát hiện mấy đường thủy, tìm tới phía nam đại lục, là một năm 194 sự tình. Mà Josephe bị ám sát là 1198 năm. Vừa rồi vậy thì nhật ký chỉ có thể ở giữa hai cách này. Nói cách khác, cách nay 151 đến 155 năm. Nếu như ngũ hải chi vương Nát thật sự là Josephe nâng lên Nát, Solomon, vậy hắn không sai biệt lắm có 160 tuổi. Này là do ở nguyên nhân khác, vẫn là cao danh sách người ban đầu liền sẽ thu hoạch được nhất định tuổi thọ kéo dài. Cờ Len như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Thu liếm lại đủ loại suy đoán. Hắn nhường nhật ký theo trong tay biến mất. Nhìn về phía chính nghĩa chờ có người nói. Các ngươi có khả năng tự do giao dịch hoặc là trao đổi. Ngu giả tiên sinh hôm nay không có biết thưởng thức muốn nói cho chúng ta biết. Chính nghĩa ớt di cảm thấy thất lạc. Ánh mắt xoay một cái. Nhìn xem trích đối diện mặt trời nói. Ta có thể theo ngươi nơi đó trao đổi cử long có liên quan tình báo sao nàng tinh tường nhớ kỹ. Mặt trời tiên sinh xưng hô người xem con đường làm cử long con đường. Cũng biểu thị nó phát nguyên tại cử long nhất tục. Có khả năng ta nghĩ ra được ca tụng giả con đường danh sách tám ma dược phương pháp phối chế. Một mực yên lặng đe dích do dự hồi đáp. Hắn ban đầu muốn dùng cái này trao đổi chính nghĩa cùng người treo ngược bọn hắn sinh hoạt thế giới kia tình huống. Miễn cho mỗi lần đều nghe không hiểu. Nhưng mắt thấy tiêu hóa tiến độ tiếp cận hoàn thành. Hắn vẫn là đem tấn thăng bỏ vào thủ vị. Tuyệt bí chi chủ 25 chương 25 không tưởng chi long đối với mặt trời yêu cầu. Ước gì cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Nếu Bạch Ngân thành phủ cập đóng vai pháp. Cái kia tính toán thời gian. Đối phương cũng kém không nhiều tiếp cận tiêu hóa cuối. Tìm kiếm đến tiếp sau ma dược phương pháp phối chế khẳng định là ưu tiên cấp cao nhất sự tình một trong. Không biết ca tụng giả muốn làm sao đóng vai mỗi ngày sướng ca gặp phải chiến đấu. Tránh qua một bên. Dùng tiếng ca làm đồng bạn mang đến dũng khí cùng lực lượng hoặc là trước chúc phúc chính mình. Nhắc lại lấy búa đinh trường kiếm. Xông về phía trước phong không biết này có thể hay không mang đến ca hát năng lực tăng lên. Nếu như có khả năng. Đây tuyệt đối là xuất sắc ca sĩ hoặc là ca kịch diễn viên. Ước gì nhiều hứng thú đoán mò lấy. Cố ý không có vội vã tỏ thái độ. Tỏ vẻ tự thân khó xử. Miễn cho mặt trời tạm thời tăng giá nữa. Này không thuộc về nhà nàng giáo nội dung. Cũng không phải phi phàm vòng tròn tụ hội lúc học được đồ vật. Thuần túy là nàng tấn thăng độc tâm giả về sau. Chính mình suy nghĩ ra được kỹ xảo. Ta sẽ mau chóng vì ngươi tìm tới ca tụng giả con đường đối ứng danh sách tám ma dược phương pháp phối chế. Nhưng không phải hôm nay. Ngươi có thể tiếp nhận sao ớp di cân nhắc nói ra. Lập tức nhìn cổ lão bàn dài vị trí cao nhất liếc mắt. Chúng ta có khả năng xin mời ngô giả tiên sinh làm chứng kiến. Lúc này, Cờ Len cười cười nói. Chính nghĩa tiểu thư. Có lẽ ta có khả năng thay ngươi thanh toán kỳ quang nhân phương pháp phối chế. Ước gì liền nhãn tình sáng lên. Biên độ nhỏ mà nhanh gật đầu nói. Không có vấn đề ta đây lại nên lấy cái gì cùng ngài trao đổi đâu ta tạm thời chưa nghĩ ra. Cờ Len khẽ cười nói. Cái này không cần phải gấp. Có lẽ ta quyến giả nhóm về sau còn sẽ có sự tình cần muốn trợ giúp. Hắn suy tính vấn đề rất đơn giản. Nếu để cho chính nghĩa tiểu thư tại nàng mấy cái phi phàm giả vòng tròn bên trong đạt được kỳ quang nhân ma dược phương pháp phối chế. Vậy hắn trả giá suýt nữa bị đốt cháy khét đại giới theo vĩnh hằng liệt dương chỗ nhìn trộm tới tri thức. Chẳng phải lãng phí một cách vô ích sao ít nhất tại ta rốt hội bên trong liền không phát huy được tác dụng được rồi. Ta hội tận năng lực của ta trợ giúp bọn hắn ớt di vui sướng cam kết. Cờ Len đưa tay nhấn một cái. Xuất hiện trước mặt một tấm màu vàng nâu tấm da dê. Phía trên là kỳ quang nhân ma dược phương pháp phối chế. Bao hàm có thể thay thế tài liệu cùng cổ đại tên. Đồng thời toàn bộ chuyển dịch thành cử nhân mà nói. Tài liệu chính. Hào quang thạch một khối hoặc là xí bạc chi hồn bột phấn kính vì huyết dịch hoặc là dung nham lớn quái chi tâm phụ trợ tài liệu. Viện vàng thái dương hoa một đóa. Phụ tử chất lỏng ba giọt. Theo hắn nhẹ nhàng đẩy cái kia tấm da dê giấy xuất hiện ở mặt trời trước mặt. Mặc dù biết dù cho hoàn toàn quên. Cũng có thể thông qua khẩn cầu ngu giả tiên sinh nhớ lại. Đe dích vẫn là nghiêm túc đọc thuộc lòng lấy phương pháp phối chế. Một hồi lâu mới nói. Chính nghĩa tiểu thư. Chúng ta có khả năng trao đổi cử long sự tình. Ngu giả tiên sinh ta thỉnh cầu đơn độc trao đổi. Ước gì tốc độ cao cử đi ra tay. Nàng vốn là muốn chính là mặt trời đem tương ứng nội dung cụ hiện đến trên giấy cho mình. Nhưng như thế không tiện nàng đưa ra nghi vấn, vẫn phải viết xuống đến, một lần nữa giao cho đối phương. Trao đổi trở nên vô cùng phức tạp. Đơn độc trao đổi, chân chính đơn độc trao đổi, ngươi chỉ sợ nghe không hiểu mặt trời đang nói cái gì, mặt trời cũng giống vậy. Cờ Len ngữ khí không thấy gợn sóng gật đầu nói được rồi. Tại phi phàm giả vòng tròn bên trong, he mét ngữ là nhất định phải nắm giữ tri thức. Cổ he mét ngữ thuộc về có thể học được lại so sánh được hoan nghênh nội dung. Cử nhân ngữ, cử long ngữ, tinh linh ngữ chờ liền đối lập nhỏ chúng, không có mấy cách hiểu. Lời còn chưa dứt, Cờ Len che giấu người treo ngược, khiến cho hắn đã không nhìn thấy, lại nghe không được. An Dơ đối cử long tình báo có nhất định hứng thú, nhưng không tới nguyện ý trả giá đắt đi dự thính tình trạng. Thế là bảo trì lại yên lặng, an tính chờ đợi. Thấy ngu giả tiên sinh làm ra có khả năng bắt đầu trao đổi thủ thế, mặt trời đe dít yên lặng mấy giây. Tổ chức hạ ngôn ngữ nói, cử long nhất tộc là cử nhân vương đình tử địch. Chúng nó đều lớn lên giống phóng to thằn lằn, toàn thân bao trùm lấy màu sắc khác nhau lân phiến, tứ chi cứng cáp hùng hồn, cánh rồng lớn đủ để kéo theo bọn chúng khổng lồ thân thể tốc độ cao bay lượn, là bầu trời kẻ thống trị. Chúng nó có được hỏa diễm hơi thở, có thể khống chế tia chớp, có hội mang đến ăn mòn, có thì có khả năng chế tạo băng xương. Nhưng này đều không phải là cử long nhất tộc chủ lưu. Số lượng nhiều nhất cử long là dùng cử long chi vương Enzo Erde làm đại biểu tâm linh chi long. Bắt nguồn từ tâm linh chi long phi phàm con đường liền là người xem. Tại Bạch Ngân Chi Thành, chúng ta xưng hô nó làm cử long con đường. Đối với tương tự giao dịch, Dezik sớm nhất là chuẩn bị dập khuôn thông suốt tri thức hóa lịch sử tài liệu giảng dạy. Nhưng phát hiện chính nghĩa tiểu thư, người treo ngược tiên sinh cùng tự thân tựa hồ không tại một cái thế giới về sau, hắn dần dần nhận thức được những cái kia Bạch Ngân Thành phổ biến lịch sử giá trị. Cho nên hắn lần này chỉ nhắc tới cử long, không nói cử nhân, tinh linh, di chủng, bất tử điểu, vampire chờ tương quan tình báo. Cử long chi vương Enzo Erde, cái này cùng giáo hội trong điển tịch ghi lại nhất trí. Ước Di nhẹ nhàng gật đầu, lễ phép không cắt đứt mặt trời giảng giải. Dezik nhớ lại tài liệu giảng dạy nói, lúc ấy cử long nhất tộc cường đại nhất cũng đáng sợ nhất liền là cử long chi vương Enzo Erde. Nó lại được xưng là không tưởng chi long. Trừ cái đó ra, con của nó Ansu Hode cũng là bao phủ bầu trời, nhìn xuống đại địa cùng hải dương chứ danh cường giả. Nó xưng hào là ác mộng chi long. Liên quan tới không tưởng chi long Enzo Erde, có dạng này truyền thuyết, nó tưởng tượng vật phẩm chắc chắn cố hiện ra, nó chỗ huyến tưởng quốc gia chắc chắn buông xuống tại thế giới vật chất, nó chỗ tuyên bố tương lai chắc chắn trình diễn trở thành hiện thực. Chuyện này dự thính Cờ Len đột nhiên nhíu mày. Nếu như không phải chính nghĩa ấp di đang hết sức chuyên chú lắng nghe mặt trời lời nói, nhất định có thể phát hiện gì thường của hắn. Dù cho cách nồng đậm khói xám, vừa rồi miêu tả nhường hắn nghĩ tới phong ấm vật 008 tuyên bố tương lai chắc chắn trình diễn, đặc điểm có chút ăn khớp. A Cờ Len lùi ra sau ở thành ghế, nhìn như càng thêm buông lỏng, thực tế càng chuyên chú. Không tưởng chi long, hết sức khốc huyến a. Cái này là thần linh biểu hiện mà ấp di nghe được đôi mắt ấm ánh, lại phấn khởi lại chờ mong. Dezik dừng lại mấy giây, tiếp tục nói, con trai của nó, áp mộng chi long Ansu Hode đồng dạng đáng sợ. Nó có thể chi phối từng sinh vật tâm linh, để bọn hắn dựa theo ý chí của mình làm việc. Mà những sinh vật này rất khó phát giác, cho rằng đó chính là bọn họ ý tưởng chân thật. Nó sẽ còn tại trong hiện thực mệnh chân chính áp mộng, nhưng rất nhiều sinh linh vô ý thức gia nhập, sau đó cho tàn khốc nhất kinh sợ nhất kết cục. Truyền thuyết nó đặc biệt yêu thích trò đùa dai, nó sẽ để cho vương tử đi hôn tỉnh công chúa, nhưng thức tỉnh công chúa đã mục nát hơn phân nửa. nó sẽ để cho phổ thông nhân gia nữ hài mặc vào múa giày, tại vương tử trước mặt khiêu vũ. Nhưng rốt cuộc không dừng được, cho đến chết, nó hội chế tạo đủ loại trùng hợp, nhưng rất nhiều sinh linh vận mệnh chuyển hướng bi kịch. Đủ loại trùng hợp, nghe cái này càng giống phong ấm vật 008. Dĩ nhiên ta đối cái kia phong ấm vật cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Cờ Len khắc chế đưa tay vuốt ve cái cằm xúc động, để cho mình nhìn tựa như một cái giếng cổ. Thật sự là một đầu ác liệt cử long. Bất quá, năng lực của nó rất thú vị. Ướp Di nửa là cảm thán nửa là hưng phấn mà mở miệng nói. Cái này là người xem con đường tương lai không? Ta phải xưng hô nó cử long, con đường ta không muốn chuyển tới khác danh sách. Ướp Di hận không thể lập tức trở thành danh sách 7 bác sĩ tâm lý. Cũng tiếp tục nhanh như gió tấn thăng. Mặt trời đe dích thành khẩn hồi đáp. Khoảng cách cử long nhất tộc cùng cử nhân vương tộc lịch sử đã qua 2.000-3.000 năm. Ta biết đều bắt nguồn từ sách giáo khoa, bắt nguồn từ truyền thuyết, không bảo đảm chân thực. Ít nhất các ngươi lịch sử không có tuyệt tự. Ướp Di tâm tình không tệ trấn an nói. Sau đó thì sao? Sau này sáng tạo hết thầy chủ thức tỉnh. Không tưởng chi long cùng ác mộng chi long chứ danh cử long từ không trung rơi xuống. Đã mất đi bọn chúng hết thầy. Bao quát sinh mệnh. Cái này khiến ánh nắng có 49 ngày không có chiếu rọi đại địa. Nhường vô số núi lửa phun trào. Nhường bao phủ tất cả nước lũ càn quấy. Mà cử long nhất tục từ đó suy bại. Chỉ có thể lùi bước đến từng cái hiểm áp địa phương. Lại về sau. Cự nhân vương đình cũng bị chủ phá hủy. Đe dích ngữ khí có chút trầm trọng kể rõ nói. Cái này cùng ta biết lịch sử không giống nhau a. Không phải phong bảo chi chủ. Vĩnh hằng liệt dương. Tri thức cùng trí tuệ chi thần dẫn đầu nhân loại đánh bại cử long. Đánh bại cử nhân. Phân biệt giết chết vương giả của bọn chúng sao? Ướp Di một hồi mơ hồ. Cảm thấy thời không cùng lịch sử có chút sai chỗ. Cờ Len đối với cái này cũng tràn ngập nghi hoặc, cảm thấy chân thực lịch sử trải rộng bí ẩn. Nhất là đây là so cổ lão càng cổ lão để nhị kỷ lịch sử. Giáo hội điển tịch ghi lại truyền thuyết thần thoại hẳn là có rất lớn bộ phận là giả. Nhưng Bạch Ngân Thành lưu truyền lịch sử cũng không thể tin hoàn toàn. Chân thực lịch sử hội là cái dạng gì? Hắn thu liếm lại suy nghĩ, mỉm cười mở miệng nói. Trao đổi hết à? Ta chỉ biết là những thứ này. Mặt trời đe dích cảm thấy áy náy hồi đáp. Hắn cảm thấy mình cung cấp tình báo có chút không phối hợp kỳ quang nhân ma dược phương pháp phối chế giá trị. Ướp Di lặng yên hít vào một hơi, khóe môi vểnh lên nói, ta rất hài lòng. Ta biết rồi tương lai phương hướng. Nàng vui sướng ở trong lòng bổ sung một câu. Vài vị thành viên lại trao đổi một hồi về sau, Cờ Len tuyên bố này xung quanh ta rốt hồi kết thúc. Đưa tiến chính nghĩa tiểu thư đám người. Hắn không có quá nhiều dừng lại. Cấp tốc quay trở về phòng ngủ. Giảm xuống bị người phát giác nguy hiểm. Hoàng hậu khu, hôn dơ bá tước ra trong biệt thự xa hoa. Ước Di tâm tình khoái trá thong thả tới lui mấy bước, dự định khen thưởng su sai mấy khối chó đồ ăn vặt. Đúng lúc này, nàng nghe thấy có người gõ cửa. Theo tới trước tiếng bước chân cùng tương ứng tiết tấu, nàng nhận ra là chính mình thiếp thân nữ bộc Emmy. Tiến đến. Ướp Di ngắm nhìn tấm gương, sửa lại phát xuống tia thẳng người khiêng. Emmy cầm lấy một trang giấy tiến đến, mỉm cười nói, tiểu thư, ngài điện báo, đến từ phía Nam Đại Lục. Phía Nam Đại Lục an phép. Ướp Di đột nhiên nghĩ đến ca ca. Mừng rỡ tiếp nhận trang giấy. Ngưng mắt nhìn kỹ. Đây quả nhiên là nàng nhị ca an phép hôn dơ theo phía Nam Đại Lục Ba Lam Đế Quốc Đông Hải bờ đánh tới điện báo. Trên đó viết. Đã tìm tới ngươi muốn thất thải tích long. Trung hai đầu. Xin chờ đợi thu nạp. Thế nhưng là ta đã không cần a. Ướp Di một chút ngốc ở nháy nháy mắt bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Su Sai. Lông vàng đại cẩu ngoắt ngoắt cái đuôi một mặt mộng bức. Tuyệt bí chi chủ 25 chương 26 riêng phần mình được a. Mặc dù ta đã không cần. Nhưng cũng cấp cho Su Sai. Có thể lấy ra trao đổi khác phi phàm tài liệu. Ngô, Su Sai ma dược còn kém pha si man thỏ tủy sống dịch. Có sự tình giao cho Suicide đi làm, so chính ta thuận tiện rất nhiều. Mỗi vị đại thám tử cũng phải cần một cái trợ thủ tốt. Uzi cấp tốc làm ra quyết định. Đối nàng mà nói, đây cũng không phải là tự thân đặc biệt để ý sự tình. Buông xuống điện báo, nàng vui vẻ tùy theo lắng đọng, hiện thực phiền não dần dần tuôn ra. Ta còn thiếu ngu giả tiên sinh mật tu hội tình báo. Ám sát Jin DC đại sứ nhiệm vụ. Cùng với hắn quyến giả nhóm một cái yêu cầu. Ta rốt cuộc cảm nhận được gánh vác lấy trầm trọng nợ nần cảm giác. Ước gì? Không thể lại trì hoãn bắt đầu hành động đi. Nữ hài lặng yên nắm lấy nắm đấm. Dự định tìm kiếm ra giấy bút. Viết một phong thư cho Le Lin tử tước. Khiến cho hắn mau sớm an bài chính mình cùng thu. Rốt gặp mặt. Đem sự tình ủy thác ra ngoài. Nhấc lên bút máy, dính hạ mực nước. Ước gì bỗng nhiên treo ở phần tay, không có làm viết. Nàng vừa rồi nghĩ đến một cái hết sức vấn đề mấu chốt. Cái kia chính là tự thân đối Jin DC đại sứ Becon hiểu rất ít. Loại tình huống này rất dễ dàng liền đoán sai độ khó. Hoặc là tìm không thấy nguyện ý tiếp nhận ủy thác người. Hoặc là ủy thác cho không thích hợp đối tượng. Nhưng nhiệm vụ vừa mới bắt đầu liền đứng trước thất bại. Đến mức bởi vậy hội bành trướng đại giới. Cũng không phải nàng quan tâm trọng điểm. Nàng tin tưởng ngu giả tiên sinh cho thù lao hội càng thêm tốt. Càng có thể trợ giúp với bản thân. Trầm ngâm một lát. Ước gì quay đầu đối nữ bộc Annie nói. Nói cho Sa Ly ra bá tước phu nhân. Ta tiếp nhận mời. Đêm mai đem đúng giờ tham gia nàng vũ hội. Sa Ly ra là ơn phu bá tước phu nhân. Nàng sắp đến vũ hội mời các quốc gia chú du ăn đại sứ. Bao quát be côn. Ước gì vốn là muốn dùng sinh bệnh làm lấy cớ thoái thác, nhưng bây giờ nàng lại đối vũ hội tràn ngập hứng thú. Chờ quan sát qua be côn đại sứ, sưu tập đến đủ nhiều tình báo, sẽ cùng thu. Rốt gặp mặt ước gì đột nhiên có loại tham dự việc lớn, bắt đầu tha thiết ước mơ mạo hiểm kiếp sống xúc động. Do Tết quần đảo thủ phủ khẳng khái chi thành bai giam, trở về thế giới hiện thực an dơ. Queo Sôn thay đổi bộ Jin DC nước Cộng Hòa hơi lộ ra sốc nổi hoa lệ quần áo. Theo quán trọ cửa sau tiến vào hẻm nhỏ. Đi vòng mấy con phố. Hắn đứng ở một tòa không có hoa vườn cùng mặt cỏ phòng ốp trước. Xuất ra một cái thường gặp màu trắng vỏ cứng mặt nạ mang tại trên mặt. Ngay sau đó, hắn đưa tay sao động cửa phòng, tam trọng hai nhẹ, khoảng cách thì hai dài ba ngắn. Chờ đợi mười mấy giây đồng hồ. Cửa phòng một tiếng cọt kẹp mở ra. Có bao lấy hải tặc khăn trùm đầu nam tử thò đầu ra. Nhanh chóng tả hữu quan sát. Vào đi. Nam tử này tránh ra con đường, trầm giọng nói ra. An dơ không nói gì, an tính đi vào phòng. Loảng xoảng cửa phòng bỗng nhiên đóng cửa. Min sờ cơ đường phố số 15 cờ len đánh mở màn cửa sổ, ngồi xuống trước bàn sách. Người treo ngược cho mật tu hội tình báo khiến cho hắn biết được mục tiêu rất có thể cùng Jin DC nước Cộng Hòa vẫn tồn tại liên hệ nhất định. Cùng lúc đó, hắn liên tưởng tới người treo ngược trước kia đối Antigonus gia tộc miêu tả. Tưởng gì cùng đáng sợ. Tối hôm qua lợi dụng sắt màu đen đường trùng chui vào phòng ta. Nhìn lén tin tức cũng lưu lại cảnh cáo phi phàm giả biểu hiện được quả thật có chút tưởng gì. Antigonus gia tộc nắm giữ danh sách dây xích đúng là mật tu hội chiêm bạc ra con đường, cả hai có thể đợi cùng. Nói cách khác, có thể làm như thế một cái suy đoán. Tối hôm qua vị kia phi phàm giả là mật tu hội thành viên kiêm chức Jin DC nước Cộng Hòa gián điệp hoặc là không thuộc về mật tu hội. Nhưng mượn nhờ Jin DC nước Cộng Hòa cùng mật tu hội liên hệ. Thu được tương ứng phương pháp phối trí cùng ma dược cờ len bắt đầu giả thuyết lớn mật. Cẩn thận chứng thực. Điều này có thể nói rõ lý do ta thằng hề dự cảm tại vượt gì dây sắt trùng xâm lấn lúc không có phát huy tác dụng vấn đề. Nay bắt nguồn từ cùng một con đường tương đối cao danh sách người đối ta áp chế. Dĩ nhiên cũng có sắt màu đen đường trùng không có thực chất uy hiếp được ta nguyên nhân. Đồng dạng cũng có thể giải thích vì cái gì ta vừa viết xong y an. Doi tình báo, đêm đó liền có sắc màu đen đường trùng chui vào, đồng thời thẳng đến bàn đọc sách. đối phương có chiêm bạc ra năng lực sẽ để cho sự tình trở nên đầy đủ hợp lý. Lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, Cờ Len cảm giác đến chính mình suy đoán rất có thể tiếp cận chân tướng. Nếu như đúng là chiêm bạc ra con đường tương đối cao danh sách người, hắn lại là danh sách mấy? Ma dược tên lại là cái gì có thể thao túng sắt màu đen đường trùng? Chẳng lẽ là gánh xiếc thú mặt khác cử đầu? Tuần thú sư Cờ Len nửa là tự giễu nửa là buồn cười im ắng lắc đầu. Có lẽ ta đến tiếp sau ma dược phương pháp phối chế đem theo chỗ của hắn đạt được. Này chính là ta trước đó bói toán lấy được gợi ý nghĩ biểu đạt chân thực ý tứ ba Cờ Len. Thật đúng là hy vọng chỗ A. Cờ Len tự nói hai câu. Bắt đầu cân nhắc tiếp xuống nên làm cái gì. Ám sát xin DC đại sứ Be Côn. Triệt để bóp tắt tai họa ngầm nhiệm vụ. Hắn đã ủy thác ra ngoài. Tự thân nhất định phải tránh hiểm nghi. Mà lại cũng không có cái năng lực kia. Đem y an. Doi hành tung tiết lộ cho hai bên về sau. Hắn tin tưởng Be Côn đại sứ trong thời gian ngắn không dành trả thù chính mình. Cũng sẽ không ngoài định mức lại tăng thêm phiền phức. Tìm tới trong miệng hắn vô cùng trọng yếu vật phẩm hiển nhiên mới là hắn chú ý nhất để ý nhất sự tình. Nói một cách khác. Tại món kia vật phẩm bị tìm tới trước. Ta là an toàn. Không cần phải gấp gáp thuê cường lực phi phàm giả bảo tiêu. Ăn. Dù cho đến tiếp sau trả thù. Đại sứ cũng không có khả năng xin mời cao danh sách cường giả tới đối phó ta. Này đã không kinh tế. Cũng không cần thiết. Dù sao ba cây len không phải hắn sân nhà. Lớn nhất có thể là. Yêu nguyên giao cho tối hôm qua lợi dụng sắt màu đen đường trùng chui vào phòng ta cái vị kia phi phàm giả. Hắn ít nhất danh sách 7. Thậm chí khả năng danh sách 6. Danh sách 5. Có đủ thực lực lại quen thuộc tình huống. Ta đến lúc đó dựa theo tiêu chuẩn này xin mời bảo tiêu là được rồi. Hy vọng trước đó đại sứ liền vĩnh viễn hạ đạt không được ra lệnh. Cờ Len nhìn ngoài cửa sổ rốt cuộc tiêu tán sương mù, giống như ngẩn người. Hắn quyết định đêm nay tiếp tục đi người dũng cảm quán ba. Này một là mượn nhờ cát ba tiếp xúc hạ khắc phi phàm giả. Làm chọn lựa thích hợp bảo tiêu đặt nền móng. Hai là tìm cơ hội nắm me sô phi phàm đặc tính bán đi. Tập hợp chút tài chính. Ba là xem có người hay không bán lợi hại thần kỳ vật phẩm. Dùng cách này tăng lên thực lực của mình. Đây là vĩnh viễn sẽ không quá muộn kế hoạch. Xác định ý nghĩ về sau. Cờ Len giả ra nhàn nhã đảo xem báo chí bộ dáng. Một mực chờ đến sắc trời biến thành đen. Mới chậm rãi đứng dậy. Làm mình làm một đảo cà chua đuôi châu canh. Ăn uống no đủ, hắn lệ cũ kéo lên phòng ngủ màn cửa quyết định đêm nay cũng sẽ không tiếp tục mở ra. Tiếp theo, chính hắn triệu hoán chính mình. Chính mình hưởng ứng chính mình. Biến thành một cách đặc thù linh thể. Đem khói xám phía trên A-xe đồng chạm canh gác. Me sô phi phàm đặc tính. Tự chế bùa chú. Đủ loại tài liệu cùng ta rốt bài chuyển về thế giới hiện thực. Chỉ để lại nhuốm máu chế thức hợp đồng chờ chút ít vật phẩm. Làm xong tất cả những thứ này. Trang bị tốt tương ứng đồ vật. Cờ Len thực lực một lần nữa trở về đỉnh phong. Lần nữa trở thành nửa cái thần bí học chuyên gia. Sửa sang lại một chút cổ áo. Hắn cầm lên mũ cùng thủ trưởng. Rời đi Minsker đường phố số 15. Cửa sắt đường phố. Người dũng cảm quán ba bên trong. Dùng một ly bia đổi được tin tức Cờ Len tại gian nào đó lá bài trong phòng tìm được cát ba. Đối phương đang một bên chơi đấu tà áp. Một bên đặt cược phía ngoài một vị nào đó tay huyền anh. Trôi qua tương đương thoải mái. Này hoàn cảnh quen thuộc nhường Cờ Len nghĩ đến lần trước gặp phải cùng 10 cái hoạt thi chơi Đức Châu Magic. Bỗng nhiên may mắn chính mình trước đó không mang A-xe đồng chạm canh gác. Nếu như ta lúc ấy mang theo A-xe tiên sinh cho đồng chạm canh gác. Đoán chừng ma giết cái kia 10 cái hoạt thi hội tại chỗ làm phản. Nhiệt tình hiếu khách chiêu đãi ta. Không biết hắn lại là biểu tình gì. Cờ Len đứng ở cạnh cửa đối cát ba. Giết xét gật đầu ra hiệu. Cát ba che lại lá bài. Văng tục. Đứng dậy đi tới cửa một bên. Đè thấp tiếng nói. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Người ở đó mặc dù không bằng ma dích. nhưng đều tương đương lợi hại. Đến mức có thể hay không đàm thành giao dễ dàng, không liên quan gì đến ta. Bất quá, ta nhất định phải sớm cảnh cáo ngươi, không thể chọc giận bọn hắn. Nếu không ngươi rất có thể không gặp được ngày mai mặt trời. Dĩ nhiên, tại tháng 9 về sau ba cây len, muốn nhìn thấy mặt trời không phải một chuyện dễ dàng. Ta cần thanh toán ngươi thù lao sao? Cờ len thành khẩn hỏi. Cát ba hài lòng gật đầu nói, hai bảng. Này tại vũ khí cửa hàng đều có thể mua một thanh súng lục. Mặc dù bọn hắn tiêu chí giá ba bảng nhiều, nhưng cơ bản có thể trả giá đến hai bảng tả hữu. Cờ len lầu bầu một câu cho cát ba hai tấm một bảng tiền giấy. Cát ba quay đầu hướng bài bạn nhóm nói một tiếng. Dẫn cờ len khập khiễng đi hướng quầy rượu phòng bếp vị trí. Từ nơi đó sau khi tiến vào mặt ngõ nhỏ, vây quanh một cái tối như bưng phòng ốt trước, hắn xuất ra một cái chỉ có thể che khuất bên trên nửa gương mặt thiết diện cỗ, đưa cho cờ len. Khẽ cười nói, liền là làm hai ngươi bảng mua. Hai bảng ta có thể mua rất nhiều cái. Cờ len đeo lên thiết diện cỗ, cố ý làm rối loạn chính mình kiểu tóc. Gặp hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, cát ba rất có tiết tấu gõ cửa phòng. Thất tám giây về sau, trên cửa có khối tiểu một tấm đột nhiên bị kéo ra, lộ ra phía sau tông màu nâu con mắt. Bị xét lại một lúc lâu, cờ len rốt cuộc trông thấy cửa chính hướng về sau rộng mở. Một cách mang thiết diện cố nam tử đứng ở đó. Đưa cho cờ len một bộ mang mũ trùm trường bào. Khàn khàn tiếng nói đối cát ba nói. Lần sau nhớ kỹ sớm nói cho ta biết. Nếu không. Hừ, hắn đóng cửa lại. Xoay người. Dẫn cờ len xuyên qua hắc ám phòng khách. Tiến nhập lầu một phòng khách. Nơi đó trên bàn trà điểm một cây ngọn nến. Mờ nhạt hào quang nhỏ yếu chiếu lên cả phòng lờ mờ. Bàn trà chung quanh ghế sofa cùng trên ghế phân biệt ngồi mười mấy người. Đều là mũ trùm trường bào sắc sắc mặt nạ cách ăn mặc. Búp xong trường bào, cờ len an tính tìm trương nơi hẻo lánh cái ghế ngồi xuống. Nghe thấy một cái khuôn mặt mập mạp nam tử phàn nàn nói. Gần nhất trong cống thoát nước nhiều đàn giã thú. Gặm mất ta trồng rất nhiều dược thảo. Chúng nó hết sức thông minh. Có độc đều không đụng. Ta cần phải có người giúp ta dọn dẹp một chút. Các ngươi biết đến. Đây không phải ta năng khiếu. Ta chỉ am hiểu điều phối dược tệ. Cho các ngươi chữa bệnh. Tuyệt bí chi chủ 25 chương 27 cược vận khí an hiểu điều phối dược tệ. Cho người ta chữa bệnh. Còn tại trong đường cống ngầm loại không ít thảo dược. Đây là dược sư A, không biết là sinh mệnh học phái thành viên. Vẫn là đại địa mẫu thần tín đồ dĩ nhiên. Càng đều có thể hơn có thể là hoang dại. Cờ len như có điều suy nghĩ dự thính lấy, không có hồ mở miệng lung tung. Tại Du Ăn Vương Quốc. Bởi vì gió lúc giáo hội gạt bỏ vĩnh hằng liệt dương, tri thức cùng trí tuệ chi thần, hắc xạ nữ thần giáo hội cùng chiến thần giáo hội thủy hỏa bất dung. Cho nên, từ bên ngoài đến tôn giáo chỉ có đại địa mẫu thần thu được truyền giáo quyền lợi. Thế nhưng tại tam đại giáo hội ăn ý chèn ép dưới, bọn hắn chỉ có linh linh tinh tinh vài tòa giáo đường. Tín đồ ít đến thương cảm, thậm chí không cần thiết tổ kiến phi phàm giả tiểu đội. Mà coi như thành lập, cũng không chiếm được chính phủ tán đồng. Không cách nào cùng sở cảnh sát hợp tác. Thuộc về phi pháp vũ trang. Trực đêm giả bên trong tư liệu ghi chép, đại địa mẫu thần giáo hội nắm giữ lấy trồng trọt người cùng dược sư hai đầu danh sách con đường. Bất quá, cái sau tựa hồ không quá hoàn chỉnh. Vì kia hư hư thực thực dược sư nam tử mũ trùm sau mở, lộ ra mang theo sắt mặt nạ màu đen gương mặt. Nhưng này mặt nạ chỉ che khuất mũi trở lên vị trí, khiến cho hắn hai má thịt mỡ rõ ràng hiện ra, hình như có run run. Ta lặp lại một lần nữa, ta cần phải có người giúp ta thanh lý trong cống thoát nước mới xuất hiện dã thú. Chỉ dùng quản ba cây len cầu khu vực, ta hội trả giá 4 bình chân quý dược tề làm thù lao. Trong đó 2 bình có thể hữu hiệu cầm máu, xúc tiến vết thương khép lại. Tin tưởng ta, này so với trước phòng khám bệnh làm khâu lại giải phẫu càng tốt hơn. Trong vòng 6 tháng đều có thể phát huy tác dụng. hư hư thực thực dược sư nam tử nói ra yêu cầu của mình cùng tương ứng điều kiện. Hắn đột nhiên cười nhẹ một tiếng, tiếp tục miêu tả nói. Mặt khác hai bình, nửa tháng thời hạn có hiệu lực, có thể làm cho nam sĩ một lần nữa tìm về 17-18 tuổi lúc xúc động, biến thành trên giường phi phàm giả. Hắc hắc, các ngươi hiểu ta ý tứ. Dù cho vượt qua thời hạn có hiệu lực, nó đồng dạng có thể sinh ra hiệu quả. Chỉ bất quá hội từ nơi đó mở rộng đến toàn thân, người sử dụng trở nên dị thường cuồng bạo, lực lượng, tốc độ cùng nhanh nhẹn trên phạm vi lớn tăng trưởng. Ngạch, nửa giờ sau lâm vào suy yếu. Làm sao giống như là tại trên cột điện thiếp miếng quảng cáo lão quân y. Hơn nữa còn không chút nào xấu hổ chào hàng quá thời hạn thuốc. Cờ Len nhìn không được oán thầm hai câu. Sau khi nói xong, vị kia hư hư thực thực dược sư nam tử thấy trong phòng khách một mảnh yên lặng, vẫn như cũ không ai mở khẩu, đành phải cắn răng nói. Tại bốn bình chân quý dược tề bên ngoài, ta ngoài định mức thêm 30 bảng rốt cuộc. Một vị ngồi tại ghế sofa rìa nam tử lên tiếng. Hắn nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, ta tiếp nhận cái này ủy thác, ngươi giữ chi hai bình dược tề, các một loại, từ trí tổ chi nhãn tiên sinh làm nhân chứng. Không có vấn đề. Một người trên ghế salon một vị lão giả gật đầu nói. Hắn hai má pháp lệnh hoa văn rất sâu, làn da hơi lộ ra khô quắt, tiếng nói mang theo già nua mùi vị. Cờ Len bởi vậy phán đoán hắn là vị tuổi tác không nhỏ tiên sinh. Được rồi. Tư hư thực thực dược sư nam tử nhẹ nhàng thở ra. Khoản giao dịch này đạt thành về sau, tù hội tựa hồ phát triển một chút. Rất nhanh liền có khuôn mặt hoàn toàn bị mũ trùm bóng mờ che giấu nữ tử nói. Ta muốn bán ra hai kiện vũ khí. Vũ khí Cờ Len điều chỉnh ngồi xuống tư thế, càng chuyên chú. Tạm thời còn không cách nào tấn thăng hắn, mong muốn đề cao thực lực chỉ có thể theo ngoại vật lấy tay. Một kiện là phù văn cương kiếm, từ Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội chế tạo, mang theo tịnh hóa cùng trừ tà hiệu quả, là thủy dược, oan hồn, hoạt thi chờ bất tử sinh vật khắc tinh, còn có thể sử dụng 3 năm. Dĩ nhiên, nó sắc bén cũng đầy đủ giết người. Vị nữ tử kia thanh âm lúc cao lúc thấp, rõ ràng là tại che giấu đặc thù. 500 bảng, hoặc là danh sách 8 dã man nhân phương pháp phối chế, các ngươi liền có thể đạt được nó. Rất đắt. Với ta mà nói, không có nhất định phải lấy được lý do. Thật nếu gặp phải ta trước mắt không có cách nào đối phó bất tử sinh vật, thổi lên đồng trạm canh gác là biện pháp tốt hơn. Dù cho không tìm A-xe tiên sinh, quang vị kia người mang tin tức hẳn là có thể trấn nhiếp rất nhiều bất tử sinh vật. Cờ Len âm thầm lắc đầu. Nghe vị nữ sĩ kia giới thiệu kiện thứ hai vũ khí. Cưa thịt đao. Có được tinh xảo máy móc kết cấu. Có thể biến hình. Dễ dàng mang theo cưa thịt đao. Đây là thực chiến lợi khí. Từ kiệt xuất công tượng chế tạo. Cũng ít khi thấy. 25 bảng. Có siêu phàm hiệu quả vũ khí cùng không có phương diện này hiệu quả đồng loại. Tại đỉnh giá bên trên. Khác biệt thật to lớn à. Cờ Len đứng ngoài quan sát lấy đến tiếp sau. Cho đến chuôi này phù văn cương kiếm bị một góc khác âm trầm nam sĩ mua đi. Mà cưa thịt đao trở thành trí tuệ chi nhãn tiên sinh cất giữ. Về sau mấy cái cọc giao dịch có thành công. Có thất bại. Cờ Len duy nhất động tâm là phát tài phối sức. Có thể khiến người ta trong 3 tháng tài vận ngược lên siêu phàm vật phẩm. Nhưng đây không phải hắn mục đích chủ yếu. Giá cả cũng tương đương không tốt. Thấy chàng diện lặp lại quy về yên lặng. Hắn chậm rãi thở hắt ra. Đè ép tiếng nói. Ta muốn bán một kiện vật phẩm. Hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người về sau. Hắn xuất ra một cái làm bằng sắt thuốc lá hộp. Đẩy ra đoàn kia như là thạch màu đỏ thấm phi phàm đặc tính. Không cần tổ chức ngôn ngữ, đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu hắn giới thiệu nói. Đây là ta theo một cỗ thi thể bên trên lấy được sự vật. Ta cũng không rõ ràng nó có tác dụng gì. Chẳng qua là cảm thấy tựa hồ hết sức thần kỳ. Có lẽ các vị bên trong có người nhận biết nó cờ len cố ý không có để đây không phải là phàm đặc tính. Cũng không có giảng trong tay màu đỏ thấm thạch có khả năng thay thế thợ săn ma dược tài liệu chính. Này liên quan đến phi phàm đặc tính bất diệt định luật, hắn cũng không muốn tiện nghi cái này phi phàm giả tổ hội thành viên. Mặt khác, cờ len còn ôm thử ý nghĩ. Xem nơi này là có phải có người biết được phi phàm đặc tính bất diệt định luật. Kẻ như vậy khẳng định so những người khác mạnh hơn, hoặc là càng có bối cảnh, thích hợp ủy thác bảo tiêu nhiệm vụ. Cùng lúc đó, hắn tiếp tục ngụy trang thành đối phi phàm vòng tròn không đủ hiểu người bình thường. Mặc dù nơi này tổ hội các thành viên không cách nào xuyên thấu thiết diện cỗ, thấy rõ ràng hình dạng của hắn, nhưng cát ba giết xét là biết hắn tướng mạo. Mà trong phòng khách không ít người hẳn là đều biết vị này chợ đen vũ khí thương nhân. Cẩn thận cùng cẩn thận là cờ len hôm nay trước khi ra cửa sau một mực đối với mình nhấn mạnh từ đơn. Từng tia ánh mắt xem ký lên trong tay hắn đoàn kia màu đỏ thấm sự vật. Nhưng cờ len không phải người xem. Không cách nào phân biệt ra cụ thể ý vị. Mười mấy giây đi qua, không ai mở khẩu trong phòng khách an tĩnh phảng phất mộ viên. Đúng lúc này, một người trên ghế salon trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh ho khan nói: ta biết đại khái nó là cái gì, cũng rõ ràng nó có tác dụng gì, nhưng tri thức là cần phải bỏ ra thù lao tới trao đổi. Ta ra 400 bảng, tin tưởng ta, này là tuyệt đối công đạo giá cả, dĩ nhiên ngươi có quyền cự tuyệt. Danh sách 9 ma dược tài liệu chính đại khái tại 150 bảng đến 200 bảng ở giữa, chung cần 2 kiện, cộng lại không sai biệt lắm là 400 bảng. Cho báo giá hết sức hợp lý. Vị này danh hiệu trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh tựa hồ nhận ra này thuộc về thợ săn danh sách. Không cần bói toán trực tiếp nhận ra. Chẳng lẽ là thông thức giả con đường danh sách bảy giám định sư cờ len suy nghĩ một chút nói thành giao. Bất quá tiên sinh ngươi không cần vội vã trả tiền, ta còn có một cái ủy thác. Cái gì ủy thác? Trí tuệ chi nhãn tiếng nói già nua vấn đề. Cờ len cân nhắc nói ra. Chuyện là như thế này. Ta đắc tội một cái. Ngạch. Dựa theo các ngươi vòng tròn lời giải thích, hẳn là danh sách 6. Có lẽ là danh sách 5 gia hỏa. Ta muốn mời một cách bảo tiêu. Danh sách 6. Có lẽ danh sách 5 ngươi vì cái gì không chính mình an tính chết đi nếu như chúng ta đạt đến cấp độ này. Vì cái gì còn muốn tham gia tương tự nhỏ tổ hội? Hư hư thực thực dược sư nam tử thốt ra. Trong lúc kinh ngạc mang theo vài phần cười nhạo. Mặt khác tổ hội thành viên mặc dù không có nói chuyện, nhưng chưa từng người tiếp nhận nhiệm vụ đến xem. Ý nghĩ của bọn hắn cùng hư hư thực thực dược sư nam tử không sai biệt nhiều. Trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh ha ha cười một tiếng nói. Có lẽ ngươi đối với chúng ta vòng tròn hiểu còn chưa đủ nhiều. Danh sách 6 hoặc là danh sách 5 là phi thường mạnh mẽ nhân vật hết sức đáng sợ. Đúng vậy, từng xác thực có không ít danh sách 8, danh sách 9 giết chết cấp độ này cường giả sự tình phát sinh. Nhưng này đều thuộc về khó mà phỏng chế trải qua. Ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây không có ai nguyện ý bốc lên cực lớn nguy hiểm bảo hộ ngươi. Ngạch. Nếu như có thể xác định đối phương chỉ có danh sách 6, lại không có tương ứng thần kỳ vật phẩm, có lẽ sẽ có người khiêu chiến nhiệm vụ này. Được a, ta không cách nào xác định. Cờ len bày dưới tay, chuyện mà nói, ta đây chỉ có thể cố gắng tự cứu. 400 bảng có thể mua được cái gì? Ngạch. Liền là các ngươi mới vừa nói thần kỳ vật phẩm, tin tưởng ta, 400 bảng có thể mua được thần kỳ vật phẩm khẳng định không có cách nào đối phó địch nhân của ngươi. Thậm chí còn có thể mang cho ngươi tới ngoài định mức nguy hiểm. Ta kiến nghị ngươi tìm đối phương xin lỗi. Thành khẩn xin lỗi. Có lẽ 400 bảng có thể mua được hắn thông cảm. Trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh chân thành cho lời khuyên. Thẳng thắn rằng ta cân nhắc qua thế nhưng ta nghĩ bọn hắn là sẽ không tiếp nhận. Cờ len đang chờ trả lời. Trước đó tiếp nhận thanh lý cống thoát nước giã thú nhiệm vụ nam tử kia bỗng nhiên cười nói. Có lẽ ngươi có khả năng đánh cược một keo vận khí.